Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2881, Thối luyện nguyên thần. Cái kia bài không mà tới tanh sát chi lực phi thường khủng bố, giống như thủy triều nước cuồn cuộn, mà Đỗ Thiếu Phủ bọn người liền như là nước cùng con cá đồng dạng, không có chút nào có thể chính mình, trực tiếp bị hất tung lên, xông lên sóng đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất là, bọn hắn rõ ràng cảm giác được có một ngọn núi lớn như vậy sự vật từ phía sau đè ép mà đến, chính muốn đem tất cả mọi người trấn thành một đống thịt nát. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực thoáng hướng về sau dò xét một chút, cả người lưng đều toát ra hàn khí. Cái kia đè ép mà đến to lớn chi vật, chính là một tay nắm hình dạng, nhưng bàn tay này cũng thật là quá lớn chút, trực tiếp che đậy nửa tế bầu trời, còn chưa từng chính xác tập sát xuống tới. Đỗ Thiếu Phủ liền đã cảm giác được chính mình thân thể bị áp bách đến cứng ngắc, động tác đều trì hoãn rất nhiều, của hắn bất diệt huyền thể tại vỡ toang, có máu me tung tóe. Mạng ta xong rồi, Bích Vũ Thánh Địa trong đám người, càng là có một người trực tiếp kêu to, thân thể phanh một tiếng nổ tung. Mau cùng ta đi, Bích Vũ Thánh Tử gào thét, nhanh chóng từ trong túi càng không lấy ra một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đoạn kiếm, thể nội lực lượng mãnh liệt rót vào trong đó về sau. Bất quá hơn một xích lớn nhỏ kiếm trong khoảnh khắc đón gió liền lớn, trực tiếp nâng lên mà lên, ngang nhiên trảm tại trước người hắn hư không bên trong. Xoẹt, nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích âm thanh vang lên, hư không cũng không có như trong tưởng tượng cái kia vậy bị cắt chém ra khe nứt to lớn, không gian chung quanh giống như là ngưng kết thành cứng rắn nhất sự vật, rất khó chặt đứt. Bất quá lúc trước đoạn kiếm kia cũng lại phi phàm vật, vẫn là xé rách ra một đầu nho nhỏ khe hở, hiện ra tại Bích Vũ Thánh Tử đám người trước người. Tại thánh tử chỉ huy dưới, Bích Vũ Thánh Địa còn lại bên dưới mười mấy người toàn bộ nhào thân mà vào, nhanh chóng trốn chạy mà đi. Nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ bó tay rồi, còn có chút mắt trợn tròn. Đối phương không hổ là một phương thánh địa truyền nhân, trên thân bảo vật không phải mình có thể so sánh, vào giờ phút như thế này trực tiếp liền lưu loát chạy. Sau đó chỉ còn bên dưới chính mình một người, cái này nhưng làm sao xử lý, lần sau trở ra mạo hiểm thời điểm. Nhất định phải tại sư phụ nơi đó thật tốt vơ vét một phen. Đỗ Thiếu Phủ cắn thật chặt răng nói rằng, hắn có chút hối hận, đi vào thần ma chiến cảnh trước thế mà không có tiền Vũ Ngọc tiền muốn chút bảo vật đến, đây tuyệt đối là thật to tính sai. Lấy Vũ Thanh thần quốc phía sau thế lực cường đại, có thể xuất ra đồ vật tổng không thể so với Bích Vũ Thánh Địa phải kém đi, xem ra chỉ có thể tiếp tục né. Cảm nhận được phía sau cái kia hung vật bàn tay càng ngày càng là tiếp cận, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhịn không được phun ra một thanh huyết dịch tới. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó cũng không lại trì hoãn, chui vào hoang cổ trong không gian, bóng dáng từ trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngao ngao, tại Đỗ Thiếu Phủ biến mất về sau, cái kia đại hung chi vật liên tục gào thét, sắp thành phiến cây rừng chấn thành bụi phấn. Nó toàn thân tràn ngập vô biên sát khí, đem trọn cái không gian đều một mực trói buộc chặt, băn khoăn mấy lần về sau, vững tin vừa mới những cái kia nhân loại đã tất cả trốn đi. Hung vật lần nữa phát ra một tiếng tức giận gào thét, một bàn tay đảo qua, số vạn dặm rừng trong nháy mắt bị san bằng, cực kỳ chỉnh tề. Cái này hung vật phát tiết ra trong lòng không cam lòng về sau, cũng không rời đi, trực tiếp liền chui vào, cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, toàn bộ cái này một mảnh khu vực trở nên quỷ dị yên tĩnh lên, một điểm âm thanh cũng sẽ không tiếp tục có. Đỗ huynh đệ, thần hoàng, bệ hạ, hoang cổ không gian bên trong, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Phiền Ngọc Thụ, Hạ Tri Bạch bọn người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, tất cả đều là nhanh chóng xông tới. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ một tiếng, đem bên ngoài đã phát sinh sự tình giảng yếu nói một lần, nghe được đám người đều là nhìn không được ngạc nhiên. Cái kia đại hung chi vật xuất hiện đến quá đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phòng bị, nếu như không phải có hoang cổ không gian ở chỗ này, Đỗ Thiếu Phủ sợ là thật sự sẽ có chút nguy hiểm. Cái kia hung vật thực lực, nếu là lấy tam thập tam thiên bên trong cảnh giới để cân nhắc lời nói, sợ là tuyệt đối không thua Bất Hủ Tam Trọng Thiên. Bình tĩnh trở lại về sau, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm đánh giá một chút, tâm lý có vẻ ngưng trọng. Hắn dự định tạm thời không đi ra, ở chỗ này bế quan một hồi lại quan sát tình huống, tùy thời mà động. Chúng ta tiến vào thần ma chiến cảnh sau nhiều như vậy thiên, cũng thu hoạch không ít tốt đồ vật, mọi người phân phối xuống dưới, ngay tại cái này hoang cổ không gian bên trong luyện hóa một chút tốt. Nhìn qua chung quanh chừng hai vạn người, Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng khôn lấy ra một mảng lớn bảo dược, đóng một chỗ. Những này bảo dược bên trong, nhiều nhất vẫn là xích minh hoa, mặt khác hắn tìm được Minh Hồn Thảo cũng có trong đó, lại có là từ Thương Minh Thần Quốc Ngũ Hoàng Tử cùng linh hồn pháp tắc tu vi người trong tay đoạt tới đồ vật, cũng toàn bộ ở chỗ này, bao quát không ít xích minh hoa, ngoài ra còn có trân quý được nhiều ô hồn mộc, ta chỗ này cũng không ít, Đằng Viễn Sơn cũng là lấy ra tất cả bảo dược, đặt ở Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ, ta cũng có mấy chục gốc xích minh hoa, ta chỗ này cũng có. Rất nhiều cường giả tất cả đều là đi lên trước, đem mình tại thần ma chiến cảnh bên trong đoạt được giao ra. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ trước mặt chính là chất thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, rất nhiều bảo dược tích cùng một chỗ, tuy nhiên những này bảo dược rất đơn giản đều, lấy xích minh hoa làm chủ, nhưng như thế to lớn số lượng chung vào một chỗ, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Nhất là trân quý, vẫn là cái này gốc huyết sát hắc chi a. Vũ Thừa Ngạn chật chật tán thưởng một tiếng, đem một gốc cao cỡ một người linh chi đặt ở trên mặt đất, bọn hắn chiếm lấy cái này gốc bảo vật quá trình cũng không nhẹ tùng, quả thực là tại Bích Vũ Thánh Địa mạnh mẽ tập sát bên dưới đem hái xuống. Nếu như không phải thần hoàng lấy sức một mình kiềm chế đối phương hơn 20 người, cái này huyết sát hắc chi tuyệt đối không tới phiên chúng ta. Trương Hạo Nhiên cảm thán một tiếng, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ thật sự rất là bội phục, chậm rãi sản sinh một chút kính sợ cảm giác, có bệ hạ chỉ huy mọi người, chúng ta tại thần ma chiến cảnh thu hoạch. Hẳn là chỉ là vừa mới bắt đầu đi. Ha ha, Phiền Ngọc Thụ mặt béo chen thành một đoàn, đột nhiên phá lên cười nói rằng, nịnh hót, Vũ Thừa Lương, Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Ngọc bọn người đều là lật cái bạch nhãn, cười mắng nói, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không có đối với cái này đưa bình cái gì, chỉ là mở miệng nói ra, cái này huyết sát hắc chi nhất là trân quý, có thể đem đoạt dưới, là 14 người công lao, vậy liền bình quân phân phối, hắn nói cùng lúc, nhãn quan từ Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên chờ 13 người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, làm như vậy không được đi, đám người đều là có chút choáng váng, chỉ nghe Vũ Thừa Ngạn lên tiếng nói, chúng ta có thể có được đen sát huyết chi, Đỗ sư thúc công lao hàng đầu, chỉ ít nên được hơn phân nữa, nếu là 14 người chia đều lời nói, sợ là không quá công bình, nghe nếu như vậy nói, những người còn lại cũng là từng cái gật đầu đồng ý, hắn loại này thuyết pháp tuyệt không quá đáng. Nếu là bả Đỗ Thiếu Phủ thay cái bất cứ người nào, cũng không có khả năng tại Bích Vũ Thánh Địa 20 người vây giết bên dưới cùng đối phương kịch chiến lâu như vậy, đồng thời còn đánh giết mấy người. Nếu không phải hắn, huyết sát hắc chi tuyệt đối là cái kia một phương thánh địa vật trong bàn tay. Mọi người không cần cùng ta khách khí. Ta đã ngồi Vũ Thanh Thần Quốc Thần Hoàng chi vị, đó chính là muốn chỉ huy mọi người cùng nhau trưởng thành. Đỗ Thiếu Phủ khoát tay áo, nói, cái này huyết sát hắc chi đầy đủ to lớn. Hẳn là có thể để ta được đến không ít tăng lên. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí, tại ta cần thời điểm, sợ rằng sẽ trực tiếp hướng chư vị tìm lấy bảo vật đến đề thăng chính mình. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ lời nói, để tất cả mọi người đều có chút không thế nào. Đám người tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, thần hoàng bệ hạ là coi như bọn họ là người một nhà, không có bất luận cái gì khách khí. Ý là chỉ cần hắn có, tất cả mọi người sẽ có, mà như là chính hắn vừa lúc cần. Cũng sẽ hướng những người khác đi muốn. Tại thời khắc này, rất nhiều người trong lòng dâng lên một cổ dị dạng tâm tình, tựa hồ bọn hắn vị này đồng bối thần hoàng bệ hạ, cùng hắn nước hoàng thất thế hệ sau có khác biệt rất lớn chỗ. Nếu là chư vị cảm thấy không thích hợp lời nói, không bằng tốt như vậy, nhìn thấy mọi người còn có chút do dự, Đỗ Thiếu Phủ giang tay ra, sau đó nói, tất cả mọi người phân phối theo nhu cầu, nhưng muốn lấy thực lực cường nhược theo thứ tự tiến hành. Nếu là chúng ta 14 người vẫn là dùng không hết cái này đen sát huyết chi lời nói, lại sau này để trảm chân trung kỳ người luyện hóa, biện pháp này có thể thực hiện. Vũ Thừa Ngạn gật đầu một cái, biểu thị tán đồng, liền theo thần hoàng nói tốt, mọi người lại đẩy tới đẩy lui lời nói, chính là từ chối thì bất kính. Trương Hạo Nhiên cũng là không ngừng gật đầu, đồng ý Đỗ Thiếu Phủ thuyết pháp, chúng ta bệ hạ. Rất nhiều cường giả có chút cảm động, bọn hắn đương nhiên biết rõ Đỗ Thiếu Phủ quyết định như vậy mục đích. Hắn là muốn cho đám người cùng một chỗ tăng lên, bảo vật là mọi người cùng nhau lấy được, vậy thì ai cũng có phần, lấy tu vi cường nhược đến phân phối, dạng này có thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục, không có ai nói cái gì. Đầu tiên là huyết sát hắc chi, phân phối xong sau, lại sau này lời nói chính là ô hồn mộc, minh hồn thảo, cái này hai loại đồ vật cũng là phi thường khó được, nhưng ở luyện hóa thời điểm cần thiết phải chú ý. Đỗ Thiếu Phủ nhìn một chút chồng chất ở trên mặt đất rất nhiều bảo dược, tiếp tục nói. Những này bảo vật khẳng định không đủ chúng ta hơn 2 vạn người phân phát xuống dưới, đến đằng sau, chỉ có thể ủy khuất nhiều người hơn. Nhưng phía sau tại thần ma chiến cảnh bên trong lại tiếp tục đạt được chỗ tốt lời nói, chúng ta tiếp tục phân phối theo nhu cầu, sẽ không để cho bất cứ người nào đi một chuyến uổng công. Hắn hết sức chăm chú nói, ánh mắt từ mặt đất dời đi chư người trên thân, có bệ hạ lời ấy, liền đã đầy đủ. Chúng ta chưa từng có mảy may kiến công, lại có thể phân phối vài cọng xích minh hoa, đã là hổ thẹn. Một số trảm chân sơ kỳ cùng đoạt thần cảnh tu vi người đều trịnh trọng liền ông quyền, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bọn hắn trong lòng biết, cái kia huyết sát hắc chi, ô hồn mộc, minh hồn thảo khẳng định không được chia trên đầu của mình, bất quá cái kia minh hồn thảo thế nhưng là đạt được không ít, bình quân đi xuống. Một cái hai ba gốc sợ là có thể có. Trọng yếu nhất chính là, đại đa số người khi tiến vào thần ma chiến cảnh bên trong cũng không có tìm được qua bảo vật, điểm này chính bọn hắn tâm lý rất là rõ ràng. Mặt khác, cái kia tốt nhất mấy thứ bảo vật, đa số người không cách nào đụng vào, đừng nói là luyện hóa đạt được lợi ích, sợ là một cái sơ sẩy phía dưới, trực tiếp liền sẽ bị bảo dược phản phệ mà chết. Nói như vậy coi như thua thiệt đại phát, liền quyết định như vậy, đồ vật liền để ở chỗ này, có cần liền chính mình tới lấy. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, ra hiệu đám người bắt đầu tự hành tu luyện, chính hắn tại huyết sát hắc chi bên trên lấy một khối, ước chừng 1/20 dáng vẻ, cảm giác không kém đa túc đủ chính mình cần thiết phân lượng, sau đó chính là trực tiếp đi đến hoang cổ không gian một góc, tại Thiên Võ Học Viện viện trưởng bên thân khoanh chân ngồi xuống. Lần trước tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tại Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam rất nhiều bất hủ cường giả trợ giúp dưới, mọi người khí thế sinh ra cộng minh, cuối cùng để hắn cùng Thiên Võ Học Viện viện trưởng ở giữa sinh ra cộng hưởng, từ đó tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cả hai phía trên có tăng lên trên diện rộng. Hắn cảm thấy loại này cộng minh hẳn là còn có cơ hội lại bị phát động, dạng này cơ duyên có thể nói là trên đời khó tìm. Chúng ta cũng tu luyện đi, tranh thủ có chỗ tinh tiến. Vũ Thừa Ngạn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp liền tiến vào tu luyện trạng thái, cũng không do dự, lấy một số huyết sát hắc chi về sau, tìm một cái địa phương ngồi xuống. Rất nhanh, hơn 10 vị trảm chân hậu kỳ người, toàn bộ lấy một số huyết sát hắc chi, kiếm ngồi xếp bằng. Cái kia chỗ tốt lớn nhất ta cũng không mặt mũi đi lấy, liền từ nơi này ô hồn mộc bắt đầu đi. Một vị trảm chân trung kỳ cường giả đi ra, nhìn thoáng qua cái kia còn thừa tiếp theo chút huyết sát hắc chi, sau đó lấy một đoạn ô hồn mộc, cũng là tìm tới một cái gốc bắt đầu tu luyện đi. Rất nhanh, ô hồn mộc bị chia cắt một tầng, cái kia minh hồn thảo cũng bị mấy người phân đi vài miếng lá cây. Trước lấy một đóa xích minh hoa tốt, ta cảm giác mình bình cảnh sắp xông phá, có lẽ có thể mượn vật này xông quan. Có cường giả thì thào mà nói, lấy đi một gốc xích minh hoa. Mà đổi thành bên ngoài rất nhiều người, thì là không có cái gì lấy. Cứ như vậy bắt đầu liền ngồi xếp bằng thổ nạp, không bao lâu, hoang cổ trong không gian an tĩnh lại, mỗi cái người trên thân đều dâng lên một cổ mù mịt ba động, lực lượng pháp tắc lưu chuyển không nghỉ, từng mảnh quang mang lẫn nhau cuốn quanh lấy, xen lẫn thành một mảnh mộng ảo như vậy sắc thái. Huyết sắc hắc chi nhưng bắn ra dưỡng thần hồn, hy vọng tại trợ giúp của ngươi bên dưới, có thể để ta lĩnh ngộ chi lực tiến thêm một bước. Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi luyện hóa huyết sắc hắc chi, trong lòng nghĩ như thế nói. Vật này đi qua vô tận huyết sát chi khí tẩm bổ mà thành, ngưng tụ cường hãn vô biên sinh cơ, tại tác dụng của nó dưới, sinh linh có thể tại linh hồn chi lực bên trên thu hoạch được kinh khủng tăng lên. Mà linh hồn chi lực tăng lên, đối với thế gian hết thảy sẽ trở nên càng phát thân hòa, cái kia lực lượng pháp tắc ba động cũng càng dễ dàng bị bắt đến, như thế, liền sẽ mang đến hiểu được tăng lớn. Điểm này, chính là huyết sát hắc chi chỗ có đáng sợ công hiệu, cũng nguyên nhân chính là này. Cái kia Bích Vũ Thánh Địa người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hái thời điểm, không cần suy nghĩ liền trực tiếp xuất thủ. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, từng mảnh máu sát khí tức lan tràn ra, bao vây lấy của hắn nguyên thần, sinh ra liên miên không ngừng tiếng vang, như là một lùm bụi liệt hỏa tại thiêu đốt cương thiết, đem hắn nguyên thần chi lực luyện đến đỏ thẫm. Chi chi chi, cùng lúc, đại lượng bích quang mang lóe lên, ngang dọc xuyên toa, không ngừng rót vào của hắn trong nguyên thần. Vì đó cung cấp liên tục không ngừng hùng hồn sinh cơ, để tránh cái kia sát chi lực đối với nguyên thần tạo thành xâm hại, có thể tại huyết sát tràn ngập địa phương sinh trưởng xuống linh chi, có thể tưởng tượng ra nó sinh cơ đáng sợ bao nhiêu. Mà cái này chút sinh cơ, chính là dùng để thối luyện cương thiết nước, tác dụng của nó chính là làm nguyên thần càng thêm ngưng luyện cứng cỏi. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, tại lần lượt thối luyện rửa sạch phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần càng ngày càng trở nên sạch sẽ trong suốt. To lớn xích khào mã hầu hình thái càng ngày càng ngưng thực, từng tia thật nhỏ tạp chất đều bị loại bỏ ra ngoài, từng bước hướng tới vô hạ. Đây là từ trên căn bản tăng lên, thiên truy bách luyện, để Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần biến đến càng lúc càng là cứng cỏi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi theo, bởi vì hoang cổ trong không gian có thời gian gia tốc quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không quá để ý hao phí bao nhiêu thời gian. coi như ở chỗ này trên việc tu luyện 7-8 năm, ngoại giới cũng bất quá chỉ là tầm 10 ngày quan cảnh, thần ma chiến cảnh bên trong tình thế sẽ không phát sinh quá lớn chuyển biến. Suy suy suy, không riêng gì Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đặng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên chờ hơn 10 vị trảm chân hậu kỳ tu viên người, cũng là người người khí tức phồng lên, nguyên thần tại huyết sát hắc chi thối luyện phía dưới, tản mát ra so trước kia muốn thâm thúy được nhiều ba động, còn lại được chia ô hồn mộc, minh hồn thảo cường giả, mỗi người đều tại tiến bộ, tuy nhiên loại này tiến cảnh có mạnh có yếu, có rất nhiều nhỏ, nhưng này kinh khủng khí thế cấu kết tại một chỗ, đều là tại hoang cổ không gian bên trong cuồn cuộn mà động lấy, lộ ra dị thường rộng rãi. Linh hồn pháp tắc, trên thực tế lại có thể nói thành là sinh mệnh pháp tắc. Tại thối luyện nguyên thần cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng đang không ngừng lĩnh ngộ lấy một số mới đồ vật. Hắn biết rõ, tam thập tam thiên bên trong chỗ xưng linh hồn pháp tắc còn có một cái biệt xưng, gọi là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh, chính là cái này thế gian nhất vĩ đại kỳ tích, mặc kệ là các lớn cường hãn chủng tộc, vẫn là con kiến hôi như vậy hoa, chim, cá, sâu, lại hoặc là một ngọn cây cọng cỏ, đều có lấy sinh mệnh tồn tại. Bọn chúng căn bản, đều là sinh cơ. Bất quá, linh hồn cái này thuyết pháp lại là so sinh mệnh cao hơn bên trên nhất đẳng, linh hồn là sinh mệnh cùng trí tuệ kết hợp kết quả. Phàm là bất luận cái gì sinh mệnh, tại điều kiện sung túc tình huống dưới, đều có cơ hội sinh ra chính mình linh trí, cũng liền là trí tuệ, giống như yêu linh, đã là như thế. Năm đó thần võ thế giới yêu giới bên trong, hỏa lôi lão tổ chính là một đạo lôi hỏa chỗ hóa, cái kia hắc thủy hà hắc thủy quân chủ. Là một đầu huyết hà hóa thành, hắc thủy hà quân sư, bản thể là một gốc liễu mộc, ta tại linh hồn pháp tắc phương diện còn khiếm khuyết rất nhiều, muốn sờ theo ra càng sâu tầng thứ pháp tắc chí lý, làm cần trước tăng lên chính mình nguyên thần cường độ, lấy tự thân phát tán, tiến tới mở ra càng lớn đột phá khẩu. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào mà nói, thể ngộ lấy một số sự tình. Bây giờ, của hắn linh hồn pháp tắc tu vi mới đạt tới trảm chân sơ kỳ, đối với sinh mệnh loại này vĩ đại tồn tại giải đến cũng không thông thấu. Chỉ có đem chính mình cái này cá thể hiểu càng sâu một số, mới có thể lần theo một số quỹ tích tìm hiểu nguồn gốc, đem linh hồn pháp tắc tu luyện tới cao hơn cảnh giới, huyết sát hắc chi, luyện hóa. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Thiếu Phủ đã ngừng lại lĩnh ngộ của mình, bắt đầu toàn lực luyện hóa huyết sát hắc chi. Của hắn nguyên thần kinh qua một đợt lại một đợt cọ rửa, lần lượt đánh phía dưới, lại phát ra trận trận tiếng len keng, cũng không biết rõ qua bao lâu. Làm xích khào mã hầu nguyên thần bị thối luyện đến không thể lại tiến cấp độ lúc, Đỗ Thiếu Phủ chính là dừng lại luyện hóa. Mà cùng lúc, huyết sát hắc chi cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại tiếp theo tia dược lực, lần nữa trùng kích một đợt về sau, liền toàn bộ giải tán. Loại cảm giác này thật tốt, Đỗ Thiếu Phủ nhắm mắt, trong lòng nổi lên vô cùng mỹ diệu cảm giác, hắn chỉ cảm thấy mình nguyên thần cùng trong trời đất các loại lực lượng thân cùng không ít, cái kia từng mảnh pháp tắc quỷ tích. So với trước kia cảm giác muốn càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng vì rõ ràng, loại cảm giác này, có chút cùng loại với bình thường người hai mắt xem bỗng nhiên tăng lên mấy lần, có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường khó mà nhìn thấy huyền diệu. Chương 2882, Huyết Ngọc Linh Tham. Loại này mỹ diệu trạng thái, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng mừng rỡ, có thể càng thêm thân cùng thiên địa pháp lý, đại đạo trật tự, đây là mỗi một cái đạp vào con đường tu luyện sinh linh truy cầu, thế gian hết thảy. Chẳng lẽ từ pháp tắc cấu trúc mà thành, mới có thể như thế như vậy đặc sắc xuất hiện. Muốn đạt tới cao hơn cảnh giới, nhất định phải đem những này pháp tắc dần dần mày mò rõ ràng, chưởng khống tại trong tay mình, làm tự thân cường đại. Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu, là đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều tu luyện tới sâu nhất chỗ, lập tức mới là trùng kích bất hủ cảnh giới, đi một đầu tam thập tam thiên vạn cổ đến nay chưa có người dám đi con đường. Hắn biết rõ con đường này rất gian nan. Chỉ là tứ đại nguyên thủy pháp tắc liền đầy đủ cuồn cuộn, muốn toàn bộ nắm giữ đều tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lại sau này tại trùng kích bất hủ thời điểm, ai cũng không biết rõ gặp phải như thế nào cửa khẩu, bởi vì thế gian này hẳn là còn không người như thế thử qua. Liền xem như thành công đánh sâu vào bất hủ chi cảnh, đằng sau cũng còn có con đường rất dài cần phải đi, phải biết, chỉ là vật chất pháp tắc một hạng liền đã bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ chút chứ vậy diễn sinh thái độ. Trảm chân cảnh lúc muốn đem những này diễn sinh thái độ toàn bộ nắm giữ, đạt tới trọn vẹn. Mà tại bất hủ chi cảnh muốn làm, chính là đem những này pháp tắc hòa hợp một lò, hợp lại làm một, ngưng tụ thành vật chất pháp tắc bổn nguyên, bản nguyên bản nguyên, truy bản đi tìm nguồn gốc, đây là hết thảy pháp tắc diễn sinh thái căn nguyên chỗ. Chỉ có ngưng tụ ra bản nguyên lực lượng, mới xem như nắm giữ thế gian chí lý, trong lúc phất tay, đều mang thiên địa tự nhiên vận vị. Bất quá nói đến đơn giản, làm lại không có khả năng dễ dàng như vậy. Bằng không mà nói, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Thái Viêm chờ bất hủ cửu trọng thiên tu vi người, cũng không có khả năng bị vây ở cái kia cảnh giới nhiều năm, mà khó mà tìm được đột phá cơ hội, đặt chân tọa vong. Huống chi, Đỗ Thiếu Phủ lòng tham lớn, hắn muốn dung hợp cũng không chỉ là một hạng vật chất pháp tắc đơn giản như vậy, mà là muốn đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ ngưng luyện ra bản nguyên lực lượng. Loại ý nghĩ này đừng nói đi làm, chỉ là nói ra lời nói, liền đầy đủ làm cả tam thập tam thiên vì đó điên cuồng. Nguyên thần có tăng lên không nhỏ, nếm thử một chút cảm ngộ các lớn pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, toàn thân lực lượng phát tán ra, thử cùng bên người Thiên Võ Học Viện viện trưởng đi đụng vào, muốn lần nữa tới phát sinh cộng minh. Từ đó có thể làm cho mình tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai độ tiến thêm một bước, nhưng mà hồi lâu sau, hắn có chút tiếc khí, lần trước có Khuất Đao Tuyệt chờ hơn 200 bất hủ tương trợ, hắn mới chân chính có cơ hội đụng chạm lấy cái kia trong mơ hồ tần suất, cùng Thiên Võ Viện trưởng trên người khí thế sinh ra cộng hưởng, nhưng lần này lại không giống nhau, tu vi của mình vẫn là quá hơi yếu một chút, chỗ thể ngộ đến đồ vật xa còn lâu mới có thể cùng Khuất Đao Tuyệt bọn người đánh đồng, bởi vậy, hắn thất bại. Một mực cố gắng cực kỳ lâu, đều không có tiến vào cái kia huyền ảo trong trạng thái. Xem ra cái này sự tình, vẫn là cần một số cơ duyên đó a. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng thở dài một cái, mở mắt nhìn hạ bộ một bên cái kia bị quang mang bao khỏa ngủ say bóng dáng về sau, lần nữa nhắm mắt lại màn. Đã không thể cùng Thiên Võ Viện trưởng sinh ra cộng hưởng, vậy thì chính mình mới hảo hảo lĩnh hội một phen đi. Trong lòng của hắn nghĩ như thế đến, nguyên thần chi lực tăng lên, có thể nhìn trộm đến càng nhiều thiên địa pháp lý. Đại thiên áo nghĩa, hắn muốn cho chính mình thoáng tiến thêm một bước, chính là dựa vào chính mình đơn thuần đi lĩnh ngộ liền có thể làm được. Thời gian bất tri bất giác chảy xuôi, hoang cổ trong không gian mấy năm như một ngày vậy, rất nhanh trôi qua mà đi, thoáng chớp mắt chính là 5 năm thời gian. Mà ngoại giới cũng bất quá là đi qua mấy ngày mà thôi. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng tiến hành lĩnh ngộ, trên thân khí tức càng ngày càng trở nên thâm thúy cuồn cuộn, cường đại xích khào mã hầu nguyên thần chi lực. Tại trải qua thiên truy bách luyện về sau lĩnh ngộ lực càng hơn dĩ vãng, chính là dạng này, hắn tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trên tạo nghệ đều có chỗ tinh tiến, mặc dù không có làm ra cảnh giới bên trên đột phá, nhưng vẫn là có rõ rệt tăng lên. Thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phương diện, cái này thời điểm đã đạt đến trảm chân sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, chỉ là một cái nho nhỏ bình cảnh ngăn cản ở nơi đó, để hắn đột phá trảm chân trung kỳ nhận lấy trở ngại. Không gian pháp tắc bên trên lúc này cũng càng ngày càng là hướng tới viên mãn, ước chừng nắm giữ 8 đến 9 thành dáng vẻ. Vật chất pháp tắc lại càng không cần phải nói, sớm tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Bát Kỳ đại xà nhất tộc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liền đã đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong. Cái này hay là bởi vì hắn tận lực áp chế kết quả, nếu không làm lúc liền có thể mượn nhờ hư không bát quái pháp tắc diễn hóa khả năng, trực tiếp đạt tới viên mãn, tiếp theo có cơ hội trùng kích bất hủ, Thừa Ngạn, Thừa Giao bọn hắn. Thế mà đều tăng lên nhiều như vậy, Đỗ Thiếu Phủ từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phía xung quanh để chuyển vật liệu ngồi đám người, đáy mắt dâng lên một vòng kinh ngạc, hắn hai mắt trừng đến cực lớn, phát hiện Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao chờ số người trên thân, khí tức cũng là trở nên càng ngày càng ngưng luyện, kinh khủng rất nhiều, nhưng càng làm người ta giật mình chính là Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đặng Viễn Sơn ba tên này, bọn hắn vốn là tư chất không tầm thường, đạt tới trảm chân đỉnh phong cảnh giới không thiếu niên. Này lúc càng là một kiếm xông lên trảm chân viên mãn, lĩnh ngộ được một loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, cái này đáng sợ, trảm chân viên mãn tu vi đặt ở bất luận cái gì một phương lớn thế lực bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Lúc trước đối bọn hắn xuất thủ Bích Vũ Thánh Địa tuổi trẻ thế hệ sau bên trong, cũng mới hết thảy mới 3 người đạt tới trảm chân viên mãn, mà Vũ Thanh Thần Quốc thoáng một cái liền có thêm 3 cái. Lúc này Mạnh Đông Dương 3 người khí tức vô cùng nội liễm, không chút nào lộ ra. Nhưng cả người chính là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền cho người ta một loại điêu khắc ở nơi đó cảm giác, cái này huyết sát hắc chi, không hổ là có tăng lên sức lĩnh ngộ tên đầu, thật là khó được chí bảo. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cảm thán, chật chật mà nói, dạng này kết quả, huyết sát hắc chi tuyệt đối là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, từ đó để 3 người tích lũy mấy ngàn năm về sau, đạt đến như thế kinh khủng cảnh giới, chính là đứng hàng vô thượng thường dung thiên đỉnh tiêm tầng thứ cũng không tại lời nói hạ. Đáng tiếc Thừa Ngạn, Thừa Giao bọn hắn tích lũy còn kém hơn một chút, muốn bằng không thì cũng có thể mượn lần này cơ duyên trực tiếp đạt tới trảm chân viên mãn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chết đi, bắn ra đến Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao trên thân. Hai người này niên kỷ so Mạnh Đông Dương ba người đều muốn nhỏ hơn không ít, tu luyện tuế nguyệt kém hơn nghìn năm. Tại tu luyện thiên phú bên trên ưu thế cũng không phải là quá lớn tình huống dưới, loại này tuế nguyệt bên trên chênh lệch, tại ngắn hạn nội không dễ dàng tràn ngập, tình huống bên ngoài cũng không biết rõ thế nào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy xung quanh bốn phía rất nhiều người đều đã tỉnh lại, nhưng lại không người lên tiếng, sợ quấy rầy đến một số bế quan người. Hắn cũng không nói gì, chỉ là nghĩ đến hoang cổ không gian bên ngoài, còn có nhất tôn kinh khủng đại hung chi vật, cũng không biết lúc này là không còn canh giữ ở phụ cận. Cái kia đại hung chi vật quá kinh khủng, thực lực không thua bất hủ tam trọng thiên tu vi người, lấy Đỗ Thiếu Phủ trước mắt thực lực còn hoàn toàn không cách nào chống lại được. Huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành hung vật, đây cũng là nhất tôn yêu linh a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, nghĩ như thế đến, cái kia đại hung chi vật xuất hiện tại rừng trong đất, đi qua vạn cổ tuế nguyệt trưởng thành, đã có một số linh trí, phi thường đáng sợ. Nó tồn tại, chính là một bộ yêu linh chi thân, đồng thời hòa hồn cơ lai lịch có chút giống nhau. Bất quá hồn cơ là tàn hồn chỗ hóa, từ một điểm này đi lên nói, cả hai vừa có trên bản chất khác biệt. Từng, đột nhiên, đang suy nghĩ bên trong Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cứng lại, đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Thế gian rất nhiều sinh linh, sinh ra liền có linh trí ý thức, như là nhân tộc cùng thú tộc. Mà yêu linh thì lại khác, bọn chúng đều là hậu thiên chậm rãi hình thành trí tuệ, từ trình độ nào đó tới nói, càng thêm có thể thuyết minh ra sinh mệnh pháp tắc nghĩa lý. Hắn nghĩ tới một chút như vậy. Càng nghĩ càng là hưng phấn, trong lòng như là dâng lên một đoàn liệt hỏa, tại hừng hực thiêu đốt lên, đã bên ngoài tôn này hung vật là huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, tiếp theo là sinh ra linh trí, đó chính là hậu thiên đản sinh sinh mệnh cùng linh hồn. Nếu là theo nó trên thân hạ thủ, có lẽ có thể sờ theo ra càng nhiều linh hồn pháp tắc huyền ảo chỗ. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý không ngừng nghĩ đến, càng nghĩ càng là kích động vạn phần, hận không thể lập tức đi đem cái kia hung vật giải phẫu ra. Hảo hảo nghiên cứu một chút nó thân thể cùng nguyên thần, nhưng nghĩ đến nó hung hãn chỗ cường đại, Đỗ Thiếu Phủ lại không khỏi là hung hăng rùng mình một cái. Cái kia nếu không phải một loại hung vật, quá mức cường đại, nếu như một không cẩn thận, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đối phương một bàn tay cho đập thành bánh bánh. Còn nữa, cái kia huyết sát chi khí vạn phần nồng đậm, cũng tuyệt đối không phải trò đùa đó a. Nếu như bị xâm lấn thể nội quá nhiều lời nói, cũng là sẽ tương đương phiền phức. Nghiêm trọng đồng dạng sẽ mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Cân nhắc đến những này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền cùng rót một chậu nước lạnh đồng dạng, rất nhanh lạnh một nửa. Nếu như cái kia hung vật chỉ là tương đương với bất hủ nhất trọng thiên cường giả, hắn khẳng định là muốn thử một lần, nhưng bây giờ chỉ có thể cười khổ lung lay đầu, ai? Sau người nha, Đỗ Thiếu Phủ phi thường phiền muộn, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất bắt đầu thở dài thở ngắn. Xung quanh bốn phía những cái kia sớm đã hồi tỉnh lại tuổi trẻ thế hệ sau, từng cái đều là đầy đầu sương mù, làm không biết tình huống. Thần Hoàng, ngươi tại tháng cái gì khí? Cái này lúc một cái ung dung âm thanh vang lên, đến từ Đoạn Nguyệt cung Nguyệt Du Nhiên. Nàng thực lực cũng có chỗ tinh tiến, cùng Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người ở vào giống nhau mức độ. Bên ngoài cái kia đại gia hỏa không biết rõ còn ở đó hay không, ta rất muốn đem nó bắt vào đến. Đỗ Thiếu Phủ ngón tay tại hư không bên trong lục lục. Ủ rũ cúi đầu nói, con nào đại gia hỏa? Thần Hoàng nói sẽ không phải là cái kia đại hung chi vật a. Nguyệt Du Nhiên môi đỏ đều trương tròn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Nàng nhưng không có cảm thấy Thần Hoàng bệ hạ là đang nói đùa, hắn cũng không phải tùy tiện nói người cười. Chỉ là, Nguyệt Du Nhiên mặc dù không có tự mình cùng cái kia khủng bố chi vật bề ngoài đúng, nhưng chỉ là nghe nói Đỗ Thiếu Phủ nói lên một hai, đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, chỗ nào có thể nghĩ đến. Gia hỏa này ngồi ở chỗ đó trái tháng một tiếng phải tháng một tiếng, lại là muốn bả cái kia đại hung chi vật bắt lại, cái này. Thật làm cho người khó mà tưởng tượng, bệ hạ muốn cái kia đại hung chi vật, không phải là có chỗ lợi gì. Tại rất nhiều người chấn kinh ngạc bên trong, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn cũng lần lượt vừa tỉnh lại, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bọn hắn tại sau khi đột phá, trải qua qua một đoạn thời gian lắng động, lúc này đã đem tu vi ổn định tại trảm chân viên mãn cảnh giới. Khẳng định là hữu dụng đó a, các ngươi có biện pháp nào a? Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm trong lòng mình suy nghĩ, nói cho bọn hắn chính mình là muốn tại linh hồn pháp tắc bên trên làm ra đột phá, có lẽ có thể mượn nhờ cái kia đại hung chi vật đến tu hành. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa nói ra, đám người lại lần nữa bị lôi đến kinh ngạc. Bọn hắn đều biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ tại vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc cả hai trên tạo nghệ rất sâu. Chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự có khả năng đi đến hai đầu nguyên thủy pháp tắc cũng tu con đường, nhưng chưa từng nghĩ, hắn thế mà còn nhớ mãi không quên linh hồn pháp tắc. Cái này thật sự dọa người, mỗi cái tuổi trẻ thế hệ sau đối với vị này thần hoàng bệ hạ, tại thời khắc này càng thêm nổi lòng tôn kính, không nói ra được bắt đầu sùng bái. Đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ không có giải thích thêm cái gì, hắn có ý nghĩ của mình, không cần để những người khác đến tán đồng. Ba người chúng ta gần đây đột phá, nhưng muốn cùng cái kia hung vật một điểm, cho dù liên thủ, sợ là cũng không có chút nào đủ nhìn a. Đằng Viễn Sơn nở nụ cười khổ, không ngừng đong đưa đầu, hắn cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, cái kia hung vật không phải tầm thường, lấy nhóm người mình tu vi, sợ là lộ diện một cái trực tiếp liền bị đập bẹp, ta cũng chính phiền cái này. Đỗ Thiếu Phủ giang tay ra, không thế nào nói, mọi người hỗ trợ suy nghĩ một chút, nếu như có thể đem nó lấy tới bên trong vùng không gian này, ta liền có thể nhẹ nhõm đem trấn áp xuống dưới. Hắn lúc nói chuyện buông thõng mắt, cũng không có trông cậy vào quá nhiều. Hoang cổ không gian cố nhiên là chính mình tuyệt đối nắm giữ lĩnh vực, nhưng dù sao cũng phải có biện pháp để cái kia hung vật tiến đến mới có thể đưa đến tác dụng, chỉ cần có thể để nó đi vào nơi này à. Mạnh Đông Dương trầm ngâm một lát, như là nói ra, cái kia hung vật là huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, sở dĩ sẽ đối với chúng ta xuất thủ, chính là bởi vì chúng ta người sống trên người khí tức đối với hắn có bổ dưỡng hiệu quả. Hắn đến từ luyện thần điện, sở tu cũng là linh hồn pháp tắc. Đối với cái kia hung thần vật giải đến cũng càng thêm sâu, hắn lần nữa nghĩ kế sách một hồi, sau đó tiếp lấy nói ra, chỉ là không biết rõ cái kia hung vật linh trí bao nhiêu, nếu như chỉ là sinh ra một chút mông muội ý thức, ngược lại là có thể lừa gạt một chút, không chừng có cơ hội đem khuất phục, à. Ý nghĩ này có thể thử một lần, Đỗ Thiếu Phủ trước mắt đột nhiên sáng lên, thần thái sáng láng, lại lần nữa cùng ăn đại bổ dược đồng dạng hưng phấn, hắn nói xong, chính là hấp tấp chui ra hoang cổ không gian. Đặt xuống câu nói tiếp theo nói, quanh quẩn tại đám người tai một bên, ta đi trước nhìn xem cái kia đại gia hỏa còn ở đó hay không. Theo thanh âm này hạ xuống, áo bào tím bóng dáng đã là rời khỏi mảnh không gian này, chỉ lưu bên dưới rất nhiều tuổi trẻ cường giả cười khổ không thôi. Chúng ta vị này thần hoàng bệ hạ, thật đúng là lôi lệ phong hành a. Không riêng gì lôi lệ phong hành, hắn đi tiến hành cũng tuyệt đối điên cuồng, chỉ mong hắn có thể đi ra một đầu tuyệt bá con đường. Khiến cho tam thập tam thiên tất cả thiên tài đồng đều ảm đạm phai mờ, không gian, vật chất, linh hồn, tam đầu nguyên thủy pháp tắc chi lộ, ngẫm lại đều để người ngạc nhiên a. Hắn như thành công, chúng ta Vũ Thanh thần quốc cũng sẽ làm có sừng sững đứng đỉnh cao nhất cái kia một ngày. Không ít người đều sốt ruột thảo luận, vì Đỗ Thiếu Phủ mà cảm thán, bọn hắn thực sự khó mà tin tưởng, trên đời này thật sự có người có thể lấy tam đầu nguyên thủy pháp tắc siêu việt trảm chân, thành tựu bất hủ chi thân a. Nhưng mà sự thật so với bọn hắn tưởng tượng vẫn là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ dự định, thế nhưng là lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc siêu thoát trảm chân. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ rời đi hoang cổ không gian về sau, chính là rơi xuống một mảnh to lớn bình nguyên phía trên, cầm cái cỏ, đây hết thảy không phải là bị cái kia đại gia hỏa làm ra à. Hắn ánh mắt sợ hãi thán phục quét mắt xung quanh bốn phía, nguyên bản cái kia từng mảnh đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng to lớn cây rừng, này lúc sớm đã hóa thành tro tàn. Liền đại địa đều bị phá đi trăm trượng sâu, hiển lộ ra càng thêm đỏ tươi một số thổ nhưỡng. Lúc này liếc nhìn lại, phương viên số vạn dặm một ngựa vùng bằng phẳng, cực kỳ hợp quy tắc, cái kia đại hung chi vật không biết rõ còn ở đó hay không phụ cận. Đỗ Thiếu Phủ tại hư không bên trong phi hành, phóng xuất ra chính mình trên người cuồn cuộn khí tức, không ngừng hướng lấy xung quanh bốn phía khuếch tán ra. Như Mạnh Đông Dương nói như vậy, cái kia hung vật đối với sinh linh trên người bàn bạc sinh cơ cực kỳ khát vọng. Đỗ Thiếu Phủ muốn lợi dụng loại này phương pháp đưa nó dẫn ra. Bất quá, hắn bay thẳng đến thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện cái gì động tĩnh. Lại là qua một trận, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là đem to lớn bình nguyên đều đạp biến, cũng không có tìm được đại hung chi vật tung tích, lại đi trong rừng tìm xem. Hắn hơi chút suy nghĩ, chính là công người mà đi, lách mình tiến vào phương xa rừng trong đất. Đỗ Thiếu Phủ rất có tính nhẫn nại, khắp nơi cẩn thận tìm kiếm lấy, hắn cũng không sốt ruột tìm tới cái kia hung vật. Dù sao tại cái này khô trong rừng có lẽ còn có cơ hội phát hiện cái gì tốt bảo vật, tạm thời cho là đang tìm kiếm cơ duyên. Ông ý nghĩ như vậy, hắn không ngừng xâm nhập, ở trong rừng xuyên toa tới lui, đỉnh lấy khắp trời máu sát khí tức, phi tốc mà động. Thật đúng là đừng nói, tại đi qua mười mấy ngày về sau, hắn thật sự lần nữa có to lớn thu hoạch. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng thời điểm, cơ hồ là muốn cười ra tiếng, tại hắn phía trước một chỗ âm triều địa phương. Lại có vài miếng xanh tươi bích lục non lá sinh trưởng, khẽ đung đưa, huyết ngọc linh tham. Lại là huyết ngọc linh tham. Ha ha ha. Phát. Phát. Ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ tùy ý cười ha hả, hận không thể liền hát vang một khúc, khoa tay múa chân một phen, Sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cho mình thiên linh ghi chép bên trong, chính là có vật này ghi chép, Đỗ Thiếu Phủ một chút chính là nhìn ra, cái này huyết ngọc linh tham, chính là dựa vào vô tận mênh mông linh lực sinh ra lớn mà, có vô cùng cường đại sinh cơ, có thể người chết sống lại, phàm là một vị cường giả chỉ cần không phải hình thần câu diệt, đều có thể lợi dụng cái này huyết ngọc linh tham cứu sống, loại này công hiệu, có thể xưng nghịch thiên, phát. Phát a, Đỗ Thiếu Phủ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lần này còn có thể có to lớn như vậy thu hoạch, đây quả thực chính là trời xanh ban ơn a. Chỗ nào cần còn muốn, hắn trực tiếp chính là chậm rãi chống lên chính mình pháp tắc lực lượng, đem rất lớn một mảnh phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra một cái tay, muốn đi nhắc lấy mà đi. Suy, ngay tại hắn xuề bàn tay ra trong nháy mắt, cái kia vài miếng lá xanh nhẹ nhàng lay động một cái phía dưới, phát ra một mảnh quang mang trong suốt, lập tức trực tiếp chui vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là sẽ chạy a. Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên lông mày, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thiên linh ghi chép bên trong có qua nói minh, cái này huyết ngọc linh tham có được độn địa khả năng, có thể xu các tỷ hung, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hái tới, tại lĩnh vực của ta phạm vi bên trong, ngươi là trốn không thoát. Đỗ Thiếu Phủ liếm môi một cái, hắc hắc mà nói, đã tìm được huyết ngọc linh tham, hắn làm sao có thể bỏ mặc nó chạy thoát đâu, dạng này bảo vật không lấy đến trong tay, là muốn bị thiên lôi đánh xuống đó a. Chương 2883, hai đại ma ỷ lại. Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực sớm đã khuếch trương mở ra, bao gồm cực lớn phạm vi, cái kia huyết ngọc linh tham làm khó được bảo dược, cũng là sinh ra một số ý thức hình thái, biết rõ tránh né hung hiểm. Bất quá, nó hết thảy động tác đều trốn không thoát Đỗ Thiếu Phủ chưởng khống, chỉ gặp áo bào tím bóng dáng lóe lên phía dưới, bắt đầu từ biến mất tại chỗ mà đi, xuất hiện tại khác một chỗ địa phương. Đừng trốn, nhanh đến bản đại gia trong chén đến. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt toát ra tinh quang, song chưởng quét ra, mở ra một mảng lớn pháp tắc ánh sáng, hướng về phía trước một gốc cự mộc rễ cây súng lại mà đi. Hắn toàn lực mà động, tuyệt không dám có chỗ giữ lại, không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc đang vào một chỗ trấn áp, càng đem chính tôn tử lôi huyền đỉnh kêu gọi ra, phân đứng các phương, chuẩn bị theo lúc đè ép xuống dưới. Huyết ngọc linh tham chỉ từ phẩm giai tới nói, không lúc trước lấy được huyết sát hắc chi phải kém, thậm chí càng thoáng mạnh hơn một chút, càng có động địa hiệu quả. Trước đó Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn chờ mười mấy người toàn lực mà làm, cũng là hao phí không ít thời gian mới hái tới cái kia huyết sát hắc chi. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, thi triển ra tất cả vốn liếng, gắn đạt tới nhanh nhất đem linh tham bắt được. Ông ông ông, tại phía trước gốc cây kia cây khô rễ cây, một mảnh ống ánh quang mang phát ra, không ngừng giãy dụa lấy, muốn thoát đi áp chế, nhưng mà, mặc cho quang mang này như thế nào động tác, đều không thể né ra Đỗ Thiếu Phủ toàn lực trói buộc. Không bao lâu về sau, Đỗ Thiếu Phủ miệng khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên thu hồi. Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực sớm đã khuếch trương mở ra, bao gồm cực lớn phạm vi. Kèm theo, một cây to lớn cà rốt trạng sự vật xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, song chưởng đều khó mà toàn bộ nắm bên dưới. Đây chính là huyết ngọc linh tham, toàn thân trong suốt như ngọc. Hiện lên huyết sắc nửa trong suốt, có quang lưu chuyển. Một đầu, là vài miếng bích lá non tại lay động. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực nhìn trộm bên dưới, có thể cảm giác được nó ẩn chứa nói không hết sinh cơ, bàn bạc đến làm cho người giận sôi. Không nói đúng vậy tham ngộ bản thể bên trong, cho dù là cái kia vài miếng lá xanh bên trong đều bao hàm nồng đậm khí tức. Phát! Phát! Phát a! Đỗ Thiếu Phủ cả người đều kích động đến run rẩy lên, không ngậm miệng được, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành hoa. Hắn cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái to lớn hộp ngọc, đem cái này huyết ngọc linh tham chứa vào nó. Tâm lý lần nữa vui sướng một lúc lâu về sau, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa tại rừng ghé qua, tiếp tục tìm kiếm cái kia huyết sát chi vật tung tích. Có huyết ngọc linh tham cái ngoại ý muốn này niềm vui, hắn tuyệt không sốt ruột, phi thường tại tính nhẫn nại bốn phía đi dạo, ý đồ tìm kiếm càng nhiều chỗ tốt. Bất quá, tại phần lớn thời gian qua đi, một trận rống to thanh âm đột nhiên vang lên. Chấn động đến Đỗ Thiếu Phủ màng nhĩ đều choáng váng. Trong không khí, từng mảnh huyết sát lực lượng tràn ngập thẩm thấu, đem trọn cái không gian đều trói buộc lại, hung tà lệ khí bạo dũng. Rốt cục đi ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, cái này quen thuộc khí tức để hắn biết rõ, là cái kia đại hung xuất hiện. Quả nhiên, tại hắn dương mắt mà nhìn đến, một đạo khôi ngô không bóng dáng từ nơi không xa hiện hình, thẳng tắp hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ tấn công tới, cái kia to lớn bàn chân đạp ở rừng trong đất. Đem vô số cây khô dẫm đến vỡ nát, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia đại hung chi vật, không khỏi là âm thầm líu lưỡi. Một lần gặp phải thời điểm, hắn chỉ vội vã chạy trốn, căn bản không có tâm tư đi quan sát tỉ mỉ, mắt bên dưới đã không nghĩ lấy trốn, đó chính là nghiêm túc nhìn lại. Xuyên thấu qua cái kia hung vật thân ngập trời màu đỏ tươi khí, Đỗ Thiếu Phủ có thể nhìn thấy đó là một cái dị thú bộ dáng tồn tại, toàn thân mọc đầy cốt thứ, giống như từng chui hình dạng khác nhau đao nhỏ cắm ở thân, cực kỳ dữ tợn. Hung vật da thịt hiện lên hồng lục, ám trầm không ánh sáng, cơ bắp trắng chắc phi thường, phóng thích ra lực lượng cảm giác. Không biết rõ cái này đại gia hỏa linh trí mở ra đến thế nào, nếu như có được tương đối cao trí tuệ, vậy nhưng không tốt đối phó. Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm khí thế, ba động tại trong hư không, cả người hắn đứng tại chỗ cũ nhất động cũng bất động, mặc cho cái kia cự hung vồ giết tới, một cái bàn tay to lớn hoành không đè ép, nương theo lấy gây mũi tanh gió, chính muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nện thành thịt nát. Mạnh Đông Dương nói qua, dạng này hung vật từ huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, người sống thân năng lượng đối với nó có bổ dưỡng hiệu quả, bởi vậy tại cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức về sau, nó trực tiếp là chạy ra, muốn đem này nhân loại đánh giết, chật chật. Đây là hung sát chi khí hình thành quái thú a, ngàn vạn đừng quá thông minh a, ngươi nếu là quá tinh minh lời nói, ta thật sự không tốt đối phó ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý âm thầm cầu nguyện, chỉ mong cái này hung vật linh trí không có mở ra quá nhiều, còn ở vào ngây thơ trạng thái không còn gì tốt hơn. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, bầu trời cái kia kinh khủng bàn tay đã là đảng không mà xuống, chung quanh toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy không thôi. Mà Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể trực tiếp là vỡ toan ra, có máu tươi bay lả tả. Hắn tâm lý yên lặng tính toán, chỉ chờ mình nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong nháy mắt mở ra hoang cổ không gian, cả người lách mình mà vào. Ngao, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn, hung vật phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, có vẻ hơi nổi giận. Cái kia một chưởng đánh vào không trung, một tiếng ầm vang đem đại địa toàn bộ đều đập bình đi. Đại xóa cá nhi, ta ở chỗ này, mau tới bắt ta nha. Tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ từ hoang cổ không gian toát ra đầu đến, hướng phía hung vật hét to một tiếng, ngao rống, hung vật gào thét, trực tiếp truy kích đi qua, lại một cái tác hoành không mà tới. Đỗ Thiếu Phủ nào dám trì hoãn, lần nữa co lại đầu trốn đi. Cử động lần này làm cho cự hung rống rít gào không ngừng, chấn động đến trời mưa liên miên nổ tung. Đợi đến nó thoáng an tĩnh một số thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa lộ đầu, lần này hắn đem hoang cổ không gian trương rất lớn, như thế đứng tại lối vào. Mà Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên bọn người, cũng tất cả đều đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, mỗi người thân đều phóng xuất ra cuồn cuộn không khí thế, ba động tại không gian bên trong. Mau tới bắt ta à! Đỗ Thiếu Phủ rống to, hướng về phía cái kia hung vật chớp chớp mắt, rống. Cự hung lại một lần rống rít gào, tê thiên liệt địa đồng dạng, chấn động đến hoang cổ không gian cửa vào chỗ đám người đều là thần hồn run rẩy. Mau tránh! Đỗ Thiếu Phủ hú lên quái dị, mang theo đám người hướng hoang cổ không gian chỗ sâu lao đi. Tại độc hữu không gian trật tự ảnh hưởng phía dưới, cái kia gào thét thanh âm cũng đã không thể thương tổn đến bọn hắn. Bất quá, hắn cũng không có đem cửa vào, mà là vẫn như cũ lớn chống đỡ, bao phủ to lớn phạm vi. Nhất định phải theo vào đến a, chúng ta nhiều như vậy lớn người sống sẽ chờ ngươi đến ăn đâu. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nỉ non, không được muốn nói. Sở dĩ không hoang cổ không gian, mục đích là vì hấp dẫn cái kia đại gia hỏa tiến đến, từ đó đem cầm bên dưới. Cái này đại gia hỏa thật sự rất đáng sợ a. Bất quá càng là hung hãn chi vật, muốn sinh ra linh trí lời nói, càng cần thật lâu thời gian. Lấy ta đoán chừng, hắn mặc dù có một số ngây thơ ý thức, nhưng khoảng cách hoàn chỉnh trí tuệ hình thái còn kém quá nhiều. Chúng ta biện pháp này, hẳn là có thể được. Mạnh Đông Dương mắt thấy cái kia cự hung chi vật, toét miệng nói rằng, quả thật đúng là không sai, đang hắn nói chuyện cùng lúc. Cái kia hung vật trực tiếp là nhô ra một cái cự chưởng tiến vào hoang cổ trong không gian, muốn đem mọi người toàn bộ bắt lấy ra ngoài. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn lẫn mất rất sâu, mảnh không gian này rất lớn, lấy cái kia hung vật cánh tay lớn còn chưa đủ lấy đủ đến bọn hắn. Nhanh! Tất cả mọi người phóng xuất ra khí thế, đưa nó đưa vào đến. Mập mạp phiền ngọc thụ không biết rõ khi nào đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân, bỗng nhiên quay đầu hướng phía đám người hô lớn một tiếng. Hắn một đôi trong mắt nhỏ thiêu đốt lên hưng phấn, chưa từng có cảm giác như thế kích thích qua. Suy suy suy, tại phiền ngọc thụ bày mưu đặt kế dưới, hơn 2 vạn người đều là toàn lực phóng xuất ra khí tức, nối thành một mảnh to lớn chi thế, tràn ngập ra hoang cổ không gian. Cử động lần này dẫn tới cái kia hung vật rống rít gào liên tục, người sống khí tức đối với sự cám dỗ của nó quá lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. khiến cho nó hướng thẳng đến hoang cổ trong không gian bay tới. Thật sự tiến đến, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ vô độ, cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thế mà thật sự như thế thành công. Mạnh Đông Dương nghĩ biện pháp thật đúng là tuyệt diệu. Ngao rống, theo một tiếng hét lớn, cái kia hung vật phần lớn thân thể đều chui đi vào, trực diện Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Nó lại là phát ra một đạo rít gào trầm trầm, hai cái to lớn bàn tay hướng phía đám người tập sát mà đến. Hắc hắc. Tiến vào ta địa bàn, cái kia hảo hảo cho ta nằm sấp xuống đi. Đỗ Thiếu Phủ cười đắc ý, đột nhiên điều động hoang cổ không gian lực lượng, hướng phía hung vật trấn áp tới. Hai cái khủng bố vô biên bàn tay, sức mạnh to lớn ngập trời trong nháy mắt bị vô hình trật tự xóa bỏ, tiêu tán ở vô hình. Ngay tiếp theo lấy, cự thú thân thể cũng là bị kéo theo, hung hăng đưa tại mặt đất. Rống. Tới cái này lúc, hung vật rốt cục cảm thấy cái này một phương không gian chỗ khác biệt, hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm, muốn lui ra ngoài, còn muốn chạy trốn a. Không có cửa đâu, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, một thoáng lúc đem hoang cổ không gian lối vào, cái kia hung vật sau lưng một đầu cái đuôi lớn quét ngang, muốn gượng chống mà ra, nhưng mặc cho bằng nó lực lượng ngập trời, cũng căn bản khó mà rung chuyển hoang cổ không gian mảy may. Tại tình huống như vậy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhanh chóng triệu tập lên lực lượng. Luân phiên trấn áp xuống dưới, đánh trúng hung vật không ngừng tại mặt đất cuồn cuộn lấy, rống rít gào liên tục, cũng không có qua quá lâu, cái này hung vật hoàn toàn bị trấn áp, một đạo đạo pháp thì lực lượng ngưng tụ thành xiềng xích hình, đưa nó một mực trói buộc, làm cho không thể động đậy, ghé vào giống như là một đầu to lớn chó chết đồng dạng, chật chật. Đây là hung sát chi khí hình thành quái thú a, Vũ Thừa Ngạn, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên, Phiền Ngọc Thụ bọn người tất cả đều là vây quanh đến. Quan sát tỉ mỉ lấy quái vật, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Cái này đại gia hỏa nhưng khác biệt tại đồng dạng chi vật, đây chính là từ thần ma chiến cảnh vô biên huyết sát chi lực, trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà trưởng thành. Đừng nhìn nó lúc này là một bộ cự thú bộ dáng, nhưng thật muốn phân giải ra đến, căn nguyên vẫn là ngập trời huyết sát chi khí. Chúng ta những người này thật đúng là điên cuồng a. Một cái không thua gì bất hủ tam trọng thiên quái thú đều bị chúng ta cầm xuống. Phiền Ngọc Thụ cười hắc hắc. Tự hồ có mấy phần tự đắc chi ý, ngươi có thế muốn chút mặt không? Bên cạnh một bên, một vị trảm chân kỳ cường giả cắt một cái, nói, nếu không phải thần hoàng bệ hạ phương này không gian, đừng nói là ngươi, xem như ngươi thần huyền môn lão tổ tông đến, cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó. Nghe nếu như vậy nói, Phiền Ngọc Thụ không có ý tứ gãi gãi đầu, giễu cợt không thôi, cũng không đáp lời. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến bọn hắn, nhẹ nhàng từ mà nói, may mắn nó linh trí còn không có hoàn toàn trưởng thành. Muốn bằng không, chúng ta đừng nói là bắt được nó, xem như muốn chạy đoán chừng cũng không dễ dàng. Hắn may mắn không thôi, chỉ cảm thấy đây là không tầm thường cơ duyên. Mượn nhờ cái này hung vật, sờ theo nó sinh linh cùng linh hồn sinh ra nghĩa lý, hẳn là có thể cho mình tại linh hồn pháp tắc phương diện quy mô đột phá. Đây là hậu thiên sinh linh, cho dù nó này lúc có chân chính sinh mệnh linh hồn hình thái, cũng tất nhiên lưu lại khắc sâu pháp tắc dấu vết, không giống như là nhân tộc, thú tộc. Thụ quái dây leo tinh chờ tiên thiên sinh mệnh, muốn truy tìm đến cái này hung vật căn nguyên, tiên thiên sinh linh phải hữu dụng được nhiều. Bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hung vật, nói như vậy nói, hắn căn bản không đi nhiều làm suy nghĩ, trực tiếp xếp bằng ở thiên võ viện trưởng bên thân, sau đó, từng tầng vô hình không gian lực lượng cuồn cuộn ra, kéo lấy cái kia hung vật đi vào thân thể của mình một bên, huyết sát chi khí ngưng tụ thành sinh mệnh. Cái kia tách rời thành nguyên bản huyết sát chi lực tốt, Đỗ Thiếu Phủ miệng thì thào nói, đưa tay nhất chỉ, trong không gian có vô biên vĩ lực, hóa thành từng chui trường kiếm trạng quang mang kích xạ, đâm vào hung vật trong thân thể. Cùng này cùng lúc, lực lượng pháp tắc ba động ra, đem cái kia hung vật tầng tầng phân giải lấy. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía, sát khí bắt đầu bốc hơi tràn ngập, mờ mịt tại mỗi một tấc trong không gian, đem hắn chăm chú bao trùm. Bất quá, những này sát khí bị khống chế được vô cùng tốt. Toàn bộ quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên thân, cũng không có đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng bị cuồng cuồng màu đỏ tươi chi lực bao trùm, Vũ Thanh Thần Quốc hơn 2 vạn năm nhẹ thế hệ sau đều là rung động. Tất cả đều dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn cái kia một đoàn kinh khủng huyết sát chi lực. Thần Hoàng đây thật là điên cuồng a. Đây chính là ngưng tụ vô số năm mới hình thành huyết sát chi lực, hắn thế mà như thế ngồi ở bên trong. Lợi dụng huyết sát hung vật đến sờ theo linh hồn pháp tắc chân nghĩa, động tác này ai dám muốn a? Chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta bệ hạ dám làm như thế, cái này nhưng không là người bình thường có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu là cái này phương pháp thật sự có thể thực hiện, cái kia bệ hạ khẳng định lại ở linh hồn pháp tắc. Mặt sải bước tiến lên đi. Nói như vậy, thần hoàng là tại không gian, vật chất, linh hồn cái này tam đại nguyên thủy pháp tắc phương diện đều sẽ có cực mạnh tạo nghệ. Cái này nếu là truyền đi, đến dọa chết bao nhiêu người a? À? Tất cả mọi người cũng cảm giác mình có chút mắt trợn tròn, không riêng gì vì Đỗ Thiếu Phủ cử động điên cuồng, lợi dụng huyết sắc hình thành hung vật đến lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, cũng bởi vì hắn tại pháp tắc phương diện thành, đương thời sợ chưa có người mô phỏng. Dù là như thế, gia hỏa này đang còn muốn linh hồn pháp tắc phương diện càng tiến một bước, rất hiển nhiên là muốn thông qua tam đại nguyên thủy pháp tắc trùng kích bất hủ. Chúng ta cũng tiếp tục bế quan một hồi đi, ta luôn cảm thấy lần này hắn cần thật lâu thời gian. Vũ Thừa Ngạn nhìn một hồi, như là mà nói, không tệ. Nơi này có thời gian gia tốc, không lo lắng tình huống bên ngoài sẽ phát sinh cái gì kịch biến. Chờ thần hoàng sau khi tỉnh lại, chúng ta lại đi tìm cái kia hoang cổ di khư. Mạnh Đông Dương gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Sau đó, đám người lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Lúc trước lưu lại huyết sát hắc chi còn có không ít, đầy đủ một số trảm chân kỳ tu vi người phân một chút, tiến hành đột phá. Hô hô hô. Hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía hòa hợp huyết sắc quang mang, màu đỏ tươi đáng sợ, giống như chân chính huyết dịch đồng dạng đậm đặc, cả người hắn đều ngâm ở bên trong, kinh khủng sát khí không ngừng xâm nhập mỗi một tấc huyết nhục, để Đỗ Thiếu Phủ thân thể sinh ra hư thối, liền bất diệt huyền thể toàn lực thi triển xuống dưới, đều không thể cùng lúc chữa trị tới, xem ra cái này huyết ngọc linh tham hiện tại phải dùng rơi mất a. Đỗ Thiếu Phủ có chút đau lòng, từ trong túi càng không lấy ra vừa mới đạt được không lâu linh tham. Triển khai lực lượng đem hóa giải đi đến, biến thành một dòng suối trong, chảy xuôi tại thân thể. Tại cái này bảo dược tác dụng dưới, huyết sát chi lực ăn mòn lực lượng bị rất nhanh tan rã lấy, theo dược lực tiếp tục phân giải, của hắn thân thể rốt cục khôi phục dáng vẻ vốn có, sát khí cũng đã không thể để hắn thụ thương thương. Đỗ Thiếu Phủ có chút kích động, không nghĩ nhiều nữa cái gì, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm xuống dưới, xích khào mã hầu nguyên thần tràn ngập tại thân thể xung quanh bốn phía. Lúc này đại hung chi vật tuy nhiên bị phân giải thành huyết sát chi khí, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nó bản chất, y nguyên vẫn là có cường hãn sinh mệnh linh hồn ba động. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực bốn phía thẩm thấu, không ngừng theo dõi nó một chút ảo diệu. Tại tình cảnh như vậy, thời gian phi tốc mà qua, hoang cổ trong không gian trong bất tri bất giác qua 10 năm quan cảnh, ngoại giới cũng là qua một tháng có thừa. Tôn Không Khoa không tình chiếc cầu chỗ cô từ cầu chiếc, trong lúc này, Vũ Thừa Ngạn, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên bọn người không chỉ một lần tỉnh lại, bọn hắn thông qua tu luyện, đều có tinh tiến, nhưng cũng không có quy mô đột phá. Mà đổi thành bên ngoài chừng 2 vạn trong đám người, một số trảm chân kỳ cùng trảm chân sơ kỳ tu vi người, thì là tăng lên nhanh chóng một điểm. Bọn hắn chưa tỉnh lại, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nơi đó trạng thái một mực duy trì, tự hồ nhất thời vẫn là không có dừng lại dáng vẻ. Đám người cũng không có đi quấy rầy, chỉ là yên lặng một bên tu luyện, một bên chờ. Cũng là tại Đỗ Thiếu Phủ bế quan, toàn lực lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc thời điểm, tại thần ma chiến cảnh sâu nhất chỗ, có 2 đầu bóng người lại là từ tu luyện tỉnh lại. Cái này 2 bóng người, chính là hộ tống mấy trăm vạn tiến vào thần ma chiến cảnh tuổi trẻ thế hệ sau tiến đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn 2 người. Bọn hắn tại sau khi đi vào, chính là đi thẳng tới cái này sâu nhất chỗ, tiến hành bế quan, cũng không tham dự bất kỳ cơ duyên tranh đoạt, rốt cục khôi phục được bất hủ cảnh giới, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Đông Ly Xích Hoàng một thân huyết bào, hắn thân thể nhắm con ngươi, cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa, phi thường hưởng thụ nói rằng, nhiều thiếu niên a, ngươi ta hai đại ma tùy tùng chuyển thế trọng tu bao nhiêu lần, vừa rồi khôi phục ngần ấy thực lực. Thẩm Ngôn thì là thần sắc ám trầm, tự hồ đối với cái này lúc tu vi còn có chút không đủ hài lòng. Viễn cổ cái kia một trận chiến, bàn cổ cùng đại la thiên tôn đám người thực lực quá mạnh, liên đại nhân đều bị trấn áp, hai chúng ta có thể sống sót. Còn có cơ hội trùng tu đến một bước này, đã là rất không dễ dàng. Đông Ly Xích Hoàng có chút hít một tiếng, nghĩ đến một số qua lại sự tình, như là mà nói, đã thức tỉnh viễn cổ lúc trí nhớ, chúng ta hai đại ma ỷ lại cùng đại nhân, muốn đạt tới mạnh nhất trạng thái cũng không rất khó khăn, chỉ bất quá thời gian có lẽ đã không nhiều, tam thập tam thiên bên trong ẩn tàng những cái kia lão gia hỏa, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta khôi phục đỉnh phong. Chương 2884, để cho người ta tuyệt vọng đột phá. Thẩm Ngôn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, toàn thân khí thế cực độ thu liễm, một điểm ban đầu hung lệ khí tức đều chưa từng tán lộ ra. Thời gian xác thực không nhiều lắm, đại chiến lại đem lần nữa kéo ra màn che. Lần này chỉ cần đại nhân khôi phục lại cảnh giới cao nhất, tại không có bàn cổ cùng đại la thiên tôn tình huống dưới, tam thập tam thiên tất cả mọi người, không còn có ai có thể ngăn cản ta tinh ma tộc cuộc khởi. Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng đột nhiên tạo nên một vòng âm lãnh ý cười, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh lượng quang mang nói rằng, hắc hắc. Chúng ta một trận chiến đã thành, từ nay về sau, tam thập tam thiên chính là ma vực, vì ma tộc vốn có. Thẩm Ngôn cũng là nở nụ cười, cực kỳ tà dị liếm môi một cái, nói, mà tất cả thế giới sinh linh, đều đưa trở thành chúng ta bổ dưỡng chi vật. Ma tộc, chắc chắn tại giết chóc bên trong thuế biến, tại trong biển máu thăng hoa, tại khắp trời màu đỏ tươi bên trong thêm cường thịnh. Hắn nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được toàn thân có chút run rẩy lên, lộ ra kích động dị thường, phản phất thấy được ma tộc cường giả trải rộng toàn bộ tam thập tam thiên tình cảnh, hết thảy cường giả đều bị trấn áp mà xuống, trở thành ma tộc huyết thực. Tam thập tam thiên chinh phạt kết thúc về sau, còn có cái kia 3000 đại thiên thế giới chúng ta cũng là muốn đi xem một cái. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt co vào, lạnh lùng nói ra, cái này một phương thế giới sinh ra sự tình, còn chưa không có cái gọi là 3000 đại thiên thế giới tồn tại. Ta rất muốn đi xem, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, đối với ta ma tộc mà nói, lại đem có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Hắn sau khi nói xong, cả người trong thân thể đều nổi lên trận trận nồng đậm khát máu khí tức, liền hư không đều bị mục nát thực mặt. Chúng ta cũng không thể quá phớt lờ, cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du mạnh phi thường. Mặc dù không có cùng hắn thực sự tiếp xúc qua, nhưng chúng ta đại nhân một sợi nguyên thần hóa thành ma thần, đều có thể nhẹ nhõm bị hắn trấn áp, chỉ có thể mượn nhờ thần võ thế giới chỗ đặc thù tránh né. Thẩm Ngôn mở miệng nói rằng, mang theo mấy phần nghiêm túc chi ý, mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Hắn một ngày không chết, ta liền một ngày khó có thể bình an, không tệ. Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử trưởng thành tốc độ cực nhanh, nếu như không phải nương tựa theo kiếp trước trí nhớ, chúng ta căn bản không sánh bằng hắn, nhất định phải sớm muộn đem hắn trừ bỏ, nếu không đối với ta ma tộc mà nói, di hoạn vô cùng. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt trở nên hung hăng, mắt thấy hư không bên trong, sát khí lộ ra. Một bên Thẩm Ngôn, cũng là dâng lên cùng bá sát niệm. Đỗ Thiếu Phủ, là hai bọn họ trước kia liền bắt đầu đối địch nhân vật, cái kia đích thật là một cái khó được kỳ tài. Tại thần võ thế giới lúc, hai người đã dùng hết thủ đoạn, nhưng đều không có đem giết chết. Mà tại hơn trăm năm trước kiền hư tỉnh Hoa Thiên, càng là mời được Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc xuất thủ, thế mà đều cầm không xuống. Cái kia thanh niên áo bào tím còn sống, tuyệt đối là ma tộc lớn nhất uy hiếp, nhất định phải sớm ngày trừ bỏ. Chúng ta đi tới nơi này phiến cổ lão chiến trường, chính là mang theo trọng yếu mục đích, một mặt là vì khôi phục thực lực, một điểm nữa chính là muốn triệt để giết chết Đỗ Thiếu Phủ. Ở chỗ này, ngoài giới cường giả cũng không dễ dàng nhúng tay vào, cho nên đây là một lần cơ hội tuyệt vời. Thẩm Ngôn suy nghĩ nửa ngày, chậm ung dung mở miệng nói rằng, thần ma chiến cảnh bên trong tới đều là vô thượng thường dung thiên tuổi trẻ thế hệ sau, vì cái gì chính là ở đây lịch luyện, tăng lên tự mình. Mà ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ nhấc lên chém giết tranh đấu, tuổi trẻ một hệ chiến đấu, những cái kia lão gia hỏa sẽ không thái quá tại can thiệp. Cho nên đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người mà nói, đây là giết chết Đỗ Thiếu Phủ cơ hội tốt nhất, lần này tuyệt đối không thể lại ngoài ý muốn nổi lên. Đỗ Thiếu Phủ phải chết, Đông Ly Xích Hoàng mãnh liệt vung ra một quyền, hung hăng nện tại hư không bên trong, đem không gian đánh ra một cái kinh khủng lỗ đen, không thể kéo dài nữa. Nếu là tiến vào nơi đây các lớn thế lực thế hệ sau xuất hiện nghịch thiên hạng người, có thể mượn lấy nơi này cơ duyên nhanh chóng đột phá bất hủ, vậy đối với ta hai người hành sự cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Thẩm Ngôn suy tư một lát, nói như vậy nói, nếu như là tại bên ngoài, một loại tuổi trẻ thế hệ sau muốn đột phá cũng không dễ dàng, tiến đến này người đều mới là tu luyện mấy ngàn năm, còn phi thường non nớt, muốn đạt tới bất hủ quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng ở thần ma chiến cảnh bên trong không giống nhau, nơi này có được đến mãi không hết kỳ duyên, nếu là cái nào một phương thánh địa mạnh nhất thế hệ sau đạt được nghịch thiên chỗ tốt, không phải là không có cơ lại ở chỗ này trong thời gian ngắn đạt tới bất hủ. Cứ việc khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thẩm Ngôn không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Bọn hắn hai đại ma tùy tùng này lúc cũng vừa khôi phục bất hủ nhất trọng thiên tu vi, đối phó lên một đám trảm chân cảnh tương đối buông lỏng, nhưng nếu là trong những người kia xuất hiện bất hủ, tuyệt đối là phiền phức ngập trời, là thời điểm đi tìm Đỗ Thiếu Phủ. Đông Ly Xích Hoàng đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người Thẩm Ngôn, nói, đi thôi. Chắc hẳn tiến vào cái này phiến cổ lão chiến trường những ngày này, hắn hẳn là cũng có chỗ tinh tiến. Nói xong, cả người hắn chính là im ắng từ chỗ cũ biến mất, cực kỳ quỷ dị. Lại như thế nào tinh tiến, Đỗ Thiếu Phủ lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. hắn tăng lên lại nhanh, cũng không có khả năng so ta hai người khôi phục được nhanh hơn. Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, những này huyết vụ bắt đầu nhúc nhích, từng tia thâm nhập vào hư không, một điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Chỗ cũ trong nháy mắt trở nên an tĩnh quỷ dị, phản phất căn bản chưa từng xuất hiện vừa mới hai người kia đồng dạng, chỉ có vô tận khủng bố chi lực đang lưu chuyển, dao động quỷ quyệt không tên hào quang. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ tại vô thanh vô tức bên trong, lần nữa tu luyện hơn 70 năm thời gian, tăng thêm lúc trước hao phí đi 10 năm, hết thảy tiêu hao hơn 80 năm quan cảnh. Tại cái này hơn 80 năm bên trong, hắn ngoại thân hết thảy cảnh tượng không có gì biến ảo qua, vẫn như cũ là như lúc trước đồng dạng, huyết sát chi lực cuồn cuộn tràn ngập. Mà đối với còn lại mặt khác hơn 2 vạn cường giả tới nói, có ít người tăng lên rất nhanh, mấy vị nguyên bản đoạt thần cảnh giới viên mãn người, trực tiếp đạp phá trảm chân cánh cửa, bọn hắn trên thân đều mang sư môn cho hỗn nguyên chi khí, làm ra đột phá. Trảm chân sơ kỳ cường giả bên trong, cũng có 4-5 người bước vào trung kỳ, thực lực đại tiến. Không quá gần 100 vị trảm chân trung kỳ cùng trảm chân hậu kỳ thì không có lớn như vậy tiến bộ, bọn hắn thực lực vốn là mạnh phi thường, muốn lại làm ra tăng lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đi qua hơn 80 năm tu luyện, đám người trên người khí tức đều ngưng luyện rất nhiều, căn cơ vững chắc, thần hoàng còn trong vòng tham ngộ, không biết rõ còn cần thời gian bao lâu. Đã đi qua hơn 80 năm, ngoại giới cũng kém không nhiều có 10 cái tháng, thần ma chiến cảnh bên trong cũng không biết rõ phát sinh cái gì đại sự không. Chúng ta nếu là có thể ra ngoài nhìn một cái tốt, chờ một chút đi, chờ bệ hạ tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm tòi. Đám người đều đang nghị luận, bọn hắn cũng không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ lần này tu luyện còn cần thời gian bao nhiêu. Bất quá tất cả mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, nhà mình thần hoàng bệ hạ hao tốn như thế thời gian dài dằng dặc đi tu luyện, chờ hắn khi tỉnh lại, nhất định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Bọn hắn có chút mong đợi, muốn nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ không gian có thể đi đến loại nào hoàn cảnh, đến tột cùng phải chăng có thể tại linh hồn pháp tắc phương diện quy mô tiến bộ. Nhưng ở nghĩ những thứ này cùng lúc, đám người cũng là có chút không thế nào, cái này hoang cổ không gian là một chỗ phong bế chỗ, Đỗ Thiếu Phủ không chủ động mở ra, bọn hắn căn bản ra không được. Người bọn hắn tiến vào chỗ này cổ lâm cho tới bây giờ, ngoại giới cộng lại đã đi qua gần thời gian 1 năm, ai cũng không biết rõ sẽ có hay không có cái gì đại sự phát sinh. Cái kia 35 thánh địa cùng 71 thần quốc người, phải chăng phát hiện cái gì lợi ích cực kỳ lớn, hoặc là sinh ra khủng bố chém giết. Hô hô hô, chỉ ở mọi người nói chuyện bên trong, đột nhiên một mảnh tiếng vang tạo nên, từ Đỗ Thiếu Phủ chỗ địa phương truyền đến. À, có động tĩnh. Trương Hạo Nhiên nhướng mày một cái, cấp tốc nhìn đi qua, những người khác cũng cùng lúc đem ánh mắt tập trung đến cái kia sát khí tràn ngập địa phương. Chỉ gặp cái kia đáng sợ vô biên màu đỏ tươi chi lực, đột nhiên bắt đầu co vào. Như thủy triều đồng dạng thối lui, thể tích dần dần biến nhỏ, kèm theo, Đỗ Thiếu Phủ cùng trên mặt đất cái kia ngủ say người bóng dáng chính là hiển lộ tại chư tầm mắt của người bên trong. Thần hoàng bế quan kết thúc rồi à, có nhân vọng lấy cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh niên áo bào tím, thì thào mà nói, thần hoàng khí tức lại thay đổi, vô cùng thâm thúy, khó mà suy nghĩ, hắn trên thân tựa hồ lại mang tới một số đặc biệt vận vị, cùng lúc trước rất không giống nhau, đây chẳng lẽ là linh hồn pháp tắc đột phá duyên cớ à? Hắn thật sự lợi dụng cái kia đại hung chi vật, có to lớn thu hoạch, tốt. Chúng ta bệ hạ thật sự rất lợi hại, ta cảm giác đối với hắn sùng bái chi tình đã hoàn toàn ức chế không nổi. Chừng 2 vạn người cũng nhịn không được bắt đầu khe khẽ bàn luận, mỗi một song nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tất cả đều bao hàm vô tận ý hoảng sợ. Tại bọn họ cảm giác dưới, Đỗ Thiếu Phủ trở nên so lúc trước càng thêm khó mà nắm lấy, khí tức cuồn cuộn tựa như biển, thâm thúy như vực sâu. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là có chỗ đột phá biểu hiện, hắn tại linh hồn pháp tắc một đường, khẳng định thu được không nhỏ tiến triển. Kể từ đó lời nói, thần hoàng bệ hạ tại sau này đối địch lúc, liền có thể mượn nhờ linh hồn pháp tắc mà chiến, cái kia của hắn thực lực, lại phải đi đến loại nào đáng sợ hoàn cảnh a? Ông, tại cái kia huyết sát chi lực toàn bộ chui vào Đỗ Thiếu Phủ thân thể về sau, của hắn trên thân lại là truyền ra từng đợt hung hãn ba động, đãng kích tại trong hư không, tùy theo mà đến. Là cường hãn đến làm cho người nguyên thần chiến lực uy áp giáng lâm, áp bách tại mỗi người nguyên thần phía trên. Thật là đáng sợ uy thế, đây là linh hồn pháp tắc chi lực, ta cảm giác mình sắp không chịu nổi. Có người đột nhiên kinh hô lên, thân thể êm đẹp mãnh liệt lay động, như muốn tê liệt ngã xuống dưới, hướng Đỗ Thiếu Phủ quỳ sát. Ta cũng cảm thấy, chuyện này quá đáng sợ. Không được, mau đỡ ta một thanh. Lập tức, rất nhiều người cũng bắt đầu kêu lớn lên, ngay từ đầu chỉ là một số đoạt thần cảnh giới tu vi người, tới về sau, cho dù là mười mấy tên trảm chân trung kỳ cũng sẽ không tiếp tục chống lại được, cả người giống như là tại đối mặt thiên uy đồng dạng, liên tiếp bịch một tiếng, ngã sắp xuống tại địa, cũng may Vũ Thừa Ngạn, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên chờ trảm chân hậu kỳ cùng trảm chân viên mãn người cùng lúc xuất thủ, mới khiến cho đám người không có ở cái này kinh khủng uy áp bên dưới bị thương, bọn hắn nhanh chóng lui xa rất nhiều, cơ hồ là bị buộc đến hoang cổ không gian nơi hẻo lánh, cách Đỗ Thiếu Phủ xa xa. Vũ Thừa Ngạn bọn người tuy nhiên còn có thể chịu đựng được, nhưng tình huống cũng không có quá tốt, từng cái trán thấm ra nồng đậm mồ hôi, sợi tóc đều bị ướt nhẹp, ông, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, từng tầng tia sáng kỳ dị lan ra, tại hư không bên trong trải ra mà đi, đem trọn cái hoang cổ không gian đều bao phủ ở bên trong, ngập trời khí thế tại bốc hơi, từng đợt khác lực lượng tản ra, trong đó mang theo vô tận sinh mệnh khí tức cùng linh hồn ba động. Cấu trúc ra từng đầu mắt trần có thể thấy pháp tắc hoa văn, cái này. Đây là linh hồn pháp tắc hướng tới viên mãn dấu hiệu. Mạnh Đông Dương đột nhiên lo sợ không yên kêu lớn lên, hắn hai mắt mở cực lớn, viết đầy không dám tin tưởng. Hắn đến từ luyện thần điện, bản thân năm tu chính là linh hồn pháp tắc, đồng thời đã đột phá đến viên mãn chi cảnh, cơ hội vừa đến lời nói, liền có thể bắt đầu nếm thử trùng kích bất hủ cảnh giới, cho nên này lúc. Đỗ Thiếu Phủ trên người những cái kia lực lượng pháp tắc một chút liền bị hắn xem thấu, chính là hướng tới viên mãn linh hồn pháp tắc lực lượng. Nói một cách khác, lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã tại linh hồn pháp tắc một đường đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong. Cái này thật là đáng sợ, như thế kinh khủng tăng lên, ngắn ngủi hơn 70 năm, thử hỏi tam thập tam thiên bên trong từ xưa đến nay xuất hiện vô số nhân tài kiệt xuất bên trong, có bao nhiêu người có thể đủ làm đến điểm này, thần hoàng. Thật sự là biến thái a. Tất cả mọi người rung động, Mạnh Đông Dương lời nói để bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Không ít người há to miệng, đều nói không ra một câu, tổng kết nửa ngày, mới nghĩ đến chỉ có biến thái hai chữ, mới đủ lấy hình dung Đỗ Thiếu Phủ sức lĩnh ngộ. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Mập mạp Phiền Ngọc Thụ nâng lên run rẩy cánh tay, xoa xoa cái trán mồ hôi, bờ môi đều tại đánh lấy run rẩy. Tại hơn 100 năm tiến lên nhập lăng lộn nguyên không giữa lúc. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là so với hắn hơi mạnh một điểm, nhưng bây giờ, giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đã đến khó mà vượt qua trình độ. Phiền Ngọc Thụ tự hỏi, đảm nhiệm chính mình lại như thế nào cơ duyên nghịch thiên, chỉ sợ kiếp này rốt cuộc rất khó đuổi kịp cái kia thanh niên áo bào tím bước chân, cùng hắn có đồng dạng tâm tình, còn có Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người, đặc biệt là đối với Hạ Tri Hinh, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Hy ba người này tới nói. Bọn họ đều là cùng Đỗ Thiếu Phủ không sai biệt lắm thời gian đặt chân trảm chân cảnh, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhóm người mình còn tại trảm chân sơ kỳ đỉnh phong, muốn bước vào trảm chân trung kỳ còn không biết nói phải hao phí nhiều thiếu niên thời gian đâu, mà Đỗ Thiếu Phủ đã là trảm chân hậu kỳ điên phong. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt là tên kia tu luyện thế nhưng là tam đại nguyên thủy pháp tắc A, tại không gian, vật chất, linh hồn ba cái bên trên đều đạt đến trảm chân hậu kỳ. Cái này đặc biệt còn muốn hay không người khác sống, cùng hắn so sánh, chính mình những người này mỗi một cái đều là phế phẩm, từ đầu đến đuôi phế phẩm, không thể cùng hắn so a, quá đã kích người. Vũ Thừa Hy lộ ra nồng đậm cười khổ, lắc lắc đầu nói rằng, thế này sao lại là tại tu luyện a, đây quả thực chính là đang bay được không? Nguyệt Du Nhiên vuốt ve trần bóng cái trán, thở dài nói, quả thực để cho người ta tuyệt vọng, ta không thấy mình tương lai hy vọng ở nơi nào. Hạ Tri Bạch một trương mặt anh tuấn sắc chen tại một khối, cùng khổ qua giống như. Muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, hắn là chúng ta thần hoàng, chính là như thế bất phàm. Đoạn Dập Tông nghĩ nghĩ, đột nhiên nói như vậy nói, sau khi nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu, lần nữa khẳng định một lần, chính là như vậy. Đám người nghe nếu như vậy, chẳng lẽ cùng nhau nở nụ cười khổ, ý nghĩ này đích thật là cực tốt, tối thiểu nhất, có thể làm cho nhóm người mình tại cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh lúc thức dậy. Tâm lý có thể đủ tốt thụ rất nhiều, ông, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, ba động còn tại kéo dài, không ngừng tràn ngập ra, tại linh hồn pháp tắc sinh ra luật động cùng lúc, không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc cũng là tự nhiên mà vậy phóng thích ra ngoài, bắt đầu cùng một chỗ sinh ra kỳ lạ luật động, cùng lúc, cái này ba động tần suất không ngừng biến ảo, lúc mạnh lúc yếu, lúc chậm lúc nhanh, thần hoàng thế mà còn nắm trong tay thời gian pháp tắc. Không ít cường giả bắt được cái kia ba động về sau, không khỏi lại là lông mày nhíu lại, sợ hãi thán phục lên tiếng, ta mẹ nó, không biết là ai trầm thấp mắng một tiếng, không nói gì đối mặt, Tất cả mọi người không để ý đến cái này âm thanh chửi nhỏ, chỉ là nhất động bất động nhìn phía xa ngồi xếp bằng thanh niên áo bào tím. Không bao lâu về sau, càng thêm dọa người một màn lần nữa hiện ra, nhưng gặp cái kia từng mảnh pháp tắc quang mang phát ra bên trong, chỗ chấn động ra tần suất lần lượt biến hóa, cuối cùng tại một đoạn thời khắc đột nhiên trì trệ, ổn định lại. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ bên thân nằm ngang tại đạo thân ảnh kia trên thân, cũng là vút lên một mảng lớn hào quang sáng chói. Hai người ngồi xuống một nằm, lực lượng pháp tắc giao hòa dây dưa, bắt đầu ẩn ẩn cộng minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ trong không gian lực lượng pháp tắc hóa thành một cổ đáng sợ phong bạo, bốn phía quét sạch tàn sát bừa bãi, gào thét động không. Vũ Thừa Ngạn đám người đã nhưng là lui không thể lui, cái này pháp tắc phong bạo rất là hung mãnh, bởi vì muốn chiếu cố còn lại chừng 2 vạn người, bọn hắn đối kháng phi thường cố hết sức, nhưng hoang cổ không gian không cách nào mở ra, bọn hắn chỉ có thể cắn răng, đau khổ chèo chống. Trên mặt đất cái kia ngủ say người là ai, tự hồ cũng rất cường đại a. Rất nhiều người phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, nhìn qua nằm dưới đất Thiên Võ Học Viện viện trưởng thân thể, thì thào mà nói. Bọn hắn tiến vào hoang cổ không gian về sau, sớm đã thấy qua thân ảnh kia một mực đang ngủ say, bất quá vì quan hệ thần hoàng người bí mật, không có bất cứ người nào đuổi theo hỏi. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ trên người pháp tắc cùng thân ảnh kia lực lượng sinh ra cộng hưởng về sau, thế mà được đưa tới một cái cực cao hoàn cảnh, to lớn khí hoành trải tại trong không gian. Phóng xuất ra thâm thúy tối nghĩa ba động, cho dù là Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn ba vị này trảm chân viên mãn người, đều không thể đem nhìn thấu. Rõ ràng, cái kia ngủ say người thực lực, tuyệt đối là xa xa siêu việt bọn hắn, ít nhất là một vị bất hủ cảnh giới cường giả. Pháp tắc cộng minh, lại một lần phát sinh tại hắn trên thân a. Trước đám người phương, Vũ Thừa Dao môi đỏ nhẹ nhàng giật giật, mang theo rung động chi tình. Nàng tại từ ngoài giới trở lại Vô Thượng Thường Dung Thiên về sau, nghe nói rất nhiều liên quan tới Đỗ Thiếu Phủ sự tích, đồng thời, Hoàng Tổ cùng công sư thúc bọn người từng đã nói với nàng, Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ trong không gian đang ngủ say một vị cái thế cường giả, đồng thời cùng bọn hắn Vũ nhà cũng có được không ít sâu xa. Tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ từng cơ duyên xảo hợp bên dưới cùng cái kia ngủ say nhân gian sinh ra pháp tắc cộng hưởng, từ đó tại không gian pháp tắc phía trên quy mô tiến bộ, mà mắt dưới, cùng lúc trước đồng dạng tình huống. Tự hồ lại một lần nữa phát sinh, cái này, để Vũ Thừa Dao vô cùng ngạc nhiên. Chương 2885, bản hoàng tốt lo lắng a. Không chỉ là Vũ Thừa Dao, còn lại cường giả nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trạng thái, tất cả đều là ức chế không nổi trong lòng là rung động chi tình. Nhưng mà hết thảy này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người không gian, vật chất, linh hồn tam đại pháp tắc dây dưa xen lẫn cùng lúc. Một mảnh càng thêm huyền dị ba động lần nữa tạo nên, cái này ba động im ắng lưu chuyển, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy, nhưng là thiết thiết thực thực tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị bao ở trong đó, phản phất là đưa thân vào một cái khác kỷ nguyên, cùng đương thời ngăn cách đồng dạng, cùng đám người hoàn toàn là ở vào hai cái khác biệt thời không, thời gian. Đây là thời gian pháp tắc, Trương Hạo Nhiên cả người cơ hồ là muốn nhảy dựng lên, làm càng kêu to, đẩy lòng dâng lên khắp trời kinh hãi chi ý. Cái này giật mình, coi là thật là không như bình thường, thời gian pháp tắc, những người khác cũng đều là cảm nhận được ngạc nhiên, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay chưởng khống mạnh nhất pháp tắc chính là không gian cùng vật chất, hôm nay tại hoang cổ trong không gian, mượn nhờ cái kia đại hung chi vật đến đột phá linh hồn pháp tắc cái này thì cũng thôi đi, ai có thể nghĩ đến, hắn lại đưa tới thời gian pháp tắc cộng minh, tại tất cả mọi người cảm giác phía dưới, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia nằm ngang tại ngủ say bóng dáng. Này lúc trên thân ngoại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, cũng là có thời gian pháp tắc ba động, mà Đỗ Thiếu Phủ, chính là cùng sinh ra lấy phi thường đáng sợ luật động, thần hoàng bệ hạ, đây là muốn. Nghịch thiên a, có cường giả hai mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, nói như vậy nói, tam thập tam thiên bên trong tuyệt đại đa số sinh linh, tại trảm chân cảnh về sau, đều chỉ chọn một đầu nguyên thủy pháp tắc đi toàn lực tu luyện, như thế mới có thể càng thêm chuyên chú. Tham thì thâm đạo lý, ai cũng minh bạch, cho dù là có số rất ít cường giả thiên phú xuất chúng, sẽ tu luyện hai đầu nguyên thủy pháp tắc, nhưng loại tồn tại này tuyệt đối thưa thớt, thả tại bọn họ đồng bối bên trong, sợ là toàn bộ tam thập tam thiên đều tìm không ra mấy trăm người đến. Mà tại cái này mấy trăm người bên trong, lại có bao nhiêu có thể cuối cùng thành công, lấy hai loại pháp tắc siêu việt trảm chân, đạt tới bất hủ. Về phần đồng tu tam đầu nguyên thủy pháp tắc, vậy thì càng thêm là khó mà tưởng tượng sự tình. Chớ nói chi là, Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này thế mà cùng lúc đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều tu luyện đầy đủ. Loại tình huống này nếu là truyền đến ngoại giới, tuyệt đối là muốn để tất cả người tu luyện vì đó điên cuồng, đây rốt cuộc là hạng gì hành vi nghịch thiên. Nếu như thần hoàng thật sự có thể lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cùng lúc siêu thoát bất hủ cảnh giới lời nói, sợ là trực tiếp liền có thể tại nhất trọng thiên thời điểm sánh ngang bất hủ trung giai, chí ít đạt tới tứ trọng thiên thực lực, thậm chí càng mạnh. Mạnh Đông Dương cả người đều cứng đờ, nói chuyện cùng lúc, âm thanh đều lộ ra rất là chết lặng. Bọn hắn hôm nay nhận chấn kinh thật sự là quá lớn, mỗi người đều hứng chịu tới khó mà tưởng tượng trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ trạng thái quá mức đáng sợ, để bọn hắn trong lúc nhất thời tất cả đều ở vào thật sâu trong rung động, khó mà về chậm tới. Ông, theo tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng toàn bộ hiện ra, nơi xa cái kia xếp bằng ở thanh niên áo bào tím trên thân, các loại lực lượng không ngừng lưu chuyển uốn lượn, bắt đầu giao hòa biến hóa. Không lâu sau đó, chỗ có biện pháp thì lực lượng đều co rút lại không ít, không còn tại hoang cổ trong không gian loạn vũ sông ngang, mà là buộc thành một cái pháp tắc chùm sáng. Kể từ đó, nơi đó nhìn qua, liền càng thêm giống như là một phương độc lập thế giới, trong đó tứ đại nguyên thủy pháp tắc đang không ngừng diễn sinh huyễn hóa, kịch liệt va chạm, nhấc lên mọi loại dị tượng. Phàm là đại thiên trong thế gian có khả năng nhìn thấy, cảm giác được chi vật, đều là tồn tại bao hàm, theo pháp tắc lực lượng ngưng kết, vũ thừa ngạn. Vũ thừa giao chờ đám người trên người áp bách chi lực, toàn bộ thối lui, tất cả mọi người tùng ra một hơi đến, vừa mới tiếp nhận áp lực quá lớn. Nếu như lại tiếp tục kéo dài lời nói, bọn hắn khẳng định không cách nào chống lại đến sau cùng. Pháp tắc diễn hóa, tuyên khắc đại thiên, loại này thủ đoạn, đương thời ai có thể làm đến. Vũ thừa ngạn khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo không nói ra được kinh hãi chi tình, trong miệng thì thào mà nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc tại Đỗ Thiếu Phủ một người trên thân hiện ra, dây dưa cùng nhau xen lẫn phía dưới, diễn hóa ra các loại pháp tượng. Tuy nhiên loại này pháp tượng khoảng cách chân thực còn có chênh lệch rất lớn, nhưng đã đầy đủ chấn thế. Hắn biết rõ, chỉ chờ Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến bất hủ cảnh giới, đây hết thảy tất nhiên có thể càng thêm tới gần tại chân thực. Linh hồn pháp tắc đột phá hoàn tất, lần này thời gian pháp tắc còn muốn tiếp tục đột phá. Xem ra, chúng ta vẫn phải lại chờ chút. Đằng Viễn Sơn nỗ lực áp chế tâm lý tâm tình, tận lực làm chính mình ngữ khí lộ ra tự nhiên nói rằng, không sao cả. Thần Hoàng có thể có này kinh khủng tăng lên, chúng ta liền xem như chờ thêm 1000 năm cũng đáng được, không tệ. Bệ hạ tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trên tạo nghệ càng sâu, chúng ta tại thần ma chiến cảnh bên trong tranh đoạt lên cũng càng có nắm chắc, chờ chúng ta cùng thần Hoàng lần nữa sau khi ra ngoài, sợ là những cái kia thánh địa. Thần quốc thế hệ sau rất nhiều kiệt xuất truyền nhân liên thủ, cũng khó có thể là của hắn đối thủ, trừ phi. Có người có thể dẫn trước một bước, dẫn đầu đặt chân bất hủ, như thế liên thủ, mới có thể cùng thần hoàng một trận chiến, nhưng khả năng này cơ hồ là không, như thần hoàng cái này vậy biến thái người, đừng nói vô thượng thường dung thiên, liền xem như bả toàn bộ tam thập tam thiên đều lục soát bên trên một lần, cũng khó có thể tìm tới cái thứ hai. Rất nhiều người đều mở miệng nói. Từng cái khuôn mặt đều là cứng nhắc vô cùng, bọn hắn nguyện ý các loại, Đỗ Thiếu Phủ tăng lên, đối với tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt, của hắn thực lực càng mạnh, ở tại chỉ huy phía dưới, Vũ Thanh thần quốc tại thần ma chiến cảnh bên trong có thể lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều, tiếp tục tu luyện đi. Vũ Thừa Giao lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ phương hướng về sau, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, tìm tới một chỗ địa phương ngồi xuống, lâm vào tu luyện trạng thái. Những người khác gặp này nhào nhào bắt chước, ai cũng không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ còn cần bao lâu thời gian mới có thể thức tỉnh, đang chờ đợi quá trình bên trong, những thời giờ này cũng không thể liền dạng này lãng phí đi. Bất kể nói thế nào, chính mình những người này đều phải có chỗ tăng lên mới là, như thế mới có thể thoáng đuổi theo thần hoàng bước chân, sẽ không bị rơi vào thực sự quá xa. Thời gian như thời gian qua nhanh, im ắng di chuyển lấy, Đỗ Thiếu Phủ trên người tình huống kéo dài thật lâu, hắn không ngừng tại lĩnh ngộ, lần theo pháp tắc cộng hưởng sinh ra luật động. Mày mò lại vì khắc sâu mênh mông pháp lý, Thiên Võ Học Viện viện trưởng trên người thời gian chi lực cùng không gian chi lực, thật sự là quá mức cuồn cuộn, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, không thể nghi ngờ là cường thịnh vô số lần. Hắn sớm đã đạt tới tọa vong chi cảnh, này lúc càng là tại hướng tọa vong cảnh giới thứ ba, vọng xuyên luân hồi đột phá, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cả hai, với hắn mà nói sớm đã tại bất hủ cảnh giới dung hợp hoàn thành, nắm giữ đến rồi hai đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên lực lượng. Lúc này Thiên Võ Học Viện viện trưởng, đã là đi tại càng sâu con đường bên trên, đụng chạm đến rất sâu tầng thứ đại đạo, theo đuổi, là cái kia đại đạo bản nguyên. Nếu như nói tứ đại pháp tắc bản nguyên, là trong thiên địa này nhất căn bản tồn tại, là hết thảy sự vật tồn tại cơ sở. Như vậy đại đạo bản nguyên, thì là pháp tắc bản nguyên căn bản tồn tại, chỉ có chưởng khống đại đạo bản nguyên, chưởng khống chân chính đại đạo, mới là thế gian này mạnh nhất sinh linh. Nhưng hiển nhiên con đường này cũng rất gian khổ, thiên võ viện trưởng hắn lão nhân gia tại thần võ thế giới cũng không biết rõ là ngủ say nhiều thiếu niên, cho tới hôm nay còn vây ở tọa vong cảnh giới thứ ba bên trong, thức tỉnh cũng là xa xa khó vời. Mà cái này, cũng vừa để cho người có thể liên tưởng đến, vì sao tam thập tam thiên tọa vong cường giả chưa có xuất thế, thiên võ viện trưởng cùng đại đạo bản nguyên ở giữa, còn cách vô cùng lớn khoảng cách, bây giờ chỉ là đụng chạm đến sâu tầng thứ đại đạo. Đương nhiên loại trình độ này đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đã là thâm bất khả trắc, này lúc liền đụng vào tư cách đều không có được, cái kia từng tầng thời gian, không gian hai đại pháp tắc bản nguyên lực lượng đang chấn động, mượn nhờ sức mạnh to lớn như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng đang không ngừng phân tích lấy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vô hình dấu vết, cái kia từng đầu kỳ dị quỷ tích, bị hắn chậm rãi chải vuốt đi ra. Gần 100 thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, rốt cục ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ trên người thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ba động, đều tăng lên tới cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Hắn quanh người cái kia phương phản phất giống như độc lập thế giới, càng ngày càng là ngưng thực, tản mát ra đáng sợ uy nghiêm. Ngay tiếp theo, toàn bộ hoang cổ không gian đều sinh ra trung mạnh, bên trong vùng không gian này có từng tầng cuồn cuộn tự như biển lực lượng không ngừng đánh thẳng vào, phản phất có một phương kinh khủng thế giới tại áp bách. Bất quá, hoang cổ không gian dù sao cũng là thiên võ viện trưởng tế luyện chi vật, Đỗ Thiếu Phủ trên thân sinh ra chấn động tuy nhiên đáng sợ, nhưng còn chưa đủ lấy chân chính rung chuyển nơi này. Nhưng là Vũ Thừa Ngạn, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương, Nguyệt Du Nhiên bọn người thì không phải vậy, bọn hắn chỉ ngay đầu tiên liền bị kinh tỉnh lại. Mỗi người đều dùng khó có thể tin nhãn quan nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, trên thân tất cả lực lượng không giữ lại chút nào phát thi triển, duy trì lấy tự thân thăng bằng, thuận tiện bảo vệ lấy còn lại cường giả. Thần hoàng trên người thời gian pháp tắc lực lượng cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Trước đám người phương, Trương Hạo Nhiên duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm, cảm giác bờ môi tựa hồ có chút khô nứt. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều đạt đến trảm chân hậu kỳ điên phong a. Nguyệt Du Nhiên nhẹ nhàng mà nói, mặt mày tràn ngập trung động. Mà liền tại bọn họ nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, bị một đoàn giống như thế giới chân thật vậy lực lượng bao khỏa Đỗ Thiếu Phủ, cũng là bá một tiếng mở ra hai mắt. Cả người hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, coi trọng lại giống như là di thế mà một mình, có được khác vận vị. Đã đến một bước này, cái kia dứt khoát không còn áp chế, toàn bộ đạt tới trảm chân viên mãn đi. Đỗ Thiếu Phủ từ nói, cảm thụ được thân thể lực lượng tăng lớn về sau, nghĩ như thế nói. Hắn nói xong, chính là hướng phía hoang cổ không gian nơi hẻo lánh đám người nhìn lại. Tất cả mọi người rời khỏi hoang cổ không gian. Đỗ Thiếu Phủ phát ra một tiếng quát nhẹ, sau đó ý niệm nhất động. Đem hoang cổ không gian chống ra, một đạo lỗ hổng hiện ra, thần hoàng tiếp xuống khẳng định sẽ còn náo ra càng lớn động tĩnh, chúng ta ở lại đây sợ sẽ có nguy hiểm, cùng một chỗ lui ra ngoài, đi. Tại ba vị trảm chân viên mãn cùng trảm chân hậu kỳ cường giả chỉ huy dưới, chừng 2 vạn người cấp tốc lóe ra mảnh không gian này, từ cái kia chỗ lỗ hổng biến mất mà đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy một màn này, đem không gian lần nữa phong bế, sau đó lại là nhắm lại hai mắt, tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đều phá cho ta. Thanh âm hắn thâm trầm, đột nhiên hét to, chợt, từng lớp lực lượng như mở cống hồng thủy đồng dạng, cũng không tiếp tục thụ áp chế, ngang nhiên trùng kích tại hư không bên trong, âm âm, hoang cổ trong không gian, phát ra giống như từng mảnh kinh lôi như vậy to lớn tiếng vang. Trừ cái đó ra, các loại kỳ dị cảnh tượng cũng là xuất hiện diễn hóa, lần lượt phá diệt, lần lượt phục sinh. Tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên Bát kỳ đại xà nhất tộc lúc tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ liền đã có thể trực tiếp tại vật chất pháp tắc phương diện phá vỡ mà vào trảm chân viên mãn chi cảnh, nhưng khi lúc lại là ngạnh sinh sinh bị áp chế xuống dưới, bởi vì hắn lòng tham lớn, muốn tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc phương diện cùng lúc làm ra đột phá. Mà bây giờ, loại cơ hội này đã thành thục, vật chất pháp tắc phương diện, chỉ cần phóng xuất ra tất cả lực lượng, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Linh hồn pháp tắc, đang mượn trợ cái kia đại hung chi vật tu luyện về sau. Cũng đã đạt đến khoảng cách trảm chân viên mãn cách xa một bước cảnh giới, tùy tiện liền có thể phá vỡ mà vào. Mặt khác, theo cùng thiên võ viện trưởng trên người lực lượng pháp tắc sinh ra cộng minh, cùng âm đồng luật phía dưới, thời gian pháp tắc cũng là tới gần tại viên mãn địa phương, mà không gian pháp tắc càng là sớm một bước liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Suy suy suy, theo Đỗ Thiếu Phủ không ngừng trùng kích, từng mảnh nhỏ pháp tắc quang mang lập lòe, sáng chói, ảm đạm, thâm thúy, tối nghĩ chờ chút chứ vậy vận vị bốc hơi không nghĩ. Những này khác biệt vận vị, đều riêng phần mình đại biểu cho một loại pháp tắc lực lượng, là tứ đại pháp tắc diễn sinh thái độ. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, cái này tất cả lực lượng pháp tắc tất cả đều đạt đến đỉnh phong, rốt cục phá không thể phá. Trảm chân viên mãn chi cảnh, bị Đỗ Thiếu Phủ đạp phá, dứt khoát một hơi trùng kích một chút bất hủ thử một chút. Đỗ Thiếu Phủ cảm thụ được thể nội lực lượng biến hóa, mừng rỡ cùng lúc, cũng dâng lên càng nhiều khát vọng. Trảm chân đến bất hủ, là một cái to lớn cánh cửa, cũng không biết rõ là ngăn cản bao nhiêu thiên tài hào kiệt. Có thể nói, một phương lớn thế giới bên trong trảm chân tu vi người, có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nhưng nếu là nói đến bất hủ chi cảnh, năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên kinh lịch để Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, một giới bên trong bất hủ cường giả, nhiều như rừng cũng liền là mấy chục vạn nhân mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá bất hủ đến cùng là có khó khăn dường nào. Cái kia một đạo huyền quang, giống như lạch trời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là muốn nếm thử một chút, cái kia một phương hoàn toàn mới thiên địa, dụ hoặc thật sự là quá lớn, chỉ có đạt tới bất hủ, mới có thể trở thành tam thập tam thiên mạnh nhất cái kia một khiếp người, đương nhiên đây là đang tọa vong không xuất thế tình huống bên dưới. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà động, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều tại bốc hơi, phóng thích ra minh liệt cuồn cuộn khí tức, cái kia đáng sợ lực lượng tại quyển múa. Tại hoang cổ trong không gian nhấc lên từng mảnh diệt thế phong bạo, càn quét bát phương, có thể trong nháy mắt diệt sát hết thảy. Bất quá, cũng may nơi này là một vị tọa vong cường giả tế luyện chi vật, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng cứ việc thật đáng sợ, nhưng cũng không thể đối với hoang cổ không gian tạo thành bao lớn tổn hại. Mà Thiên Võ Viện trưởng bản thân thì càng không cần phải nói, hắn mặc dù là đang ngủ say, nhưng cũng có vô hình lực lượng tại thời khắc phòng hộ lấy tự thân, làm hết thảy cuồng bá chi lực không thể cận thân. Không được. Một điểm xông phá mà qua điềm báo đều không có, Đỗ Thiếu Phủ đi qua thời gian rất lâu nỗ lực, nhưng đều là không thu hoạch được gì, căn bản sờ không tới bất hủ cảnh ngưỡng cửa của giới, càng đừng đề cập trực tiếp phá vỡ mà vào. Hắn muốn một hồi về sau, dứt khoát thu hồi lực lượng, lâm vào trầm tư. Trảm chân, chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã. Ở cái này cảnh giới bên trong, sinh linh cần phiết trừ tất cả chướng ngại. Tìm kiếm đến tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, đến thiếu tướng một loại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ diễn sinh thái độ nắm giữ, bởi vậy liền đến viên mãn. Hắn một bên tự hỏi, một bên trong miệng thì thào, mà bất hủ, thì là muốn đem tất cả nắm giữ lực lượng pháp tắc dung hợp, trở về pháp tắc bản nguyên. Tỷ như vật chất pháp tắc bên trong bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ chút diễn sinh pháp tắc, chỉ có từng bước một dung hợp về sau. Mới có thể nắm giữ đến chân chính vật chất pháp tắc bản nguyên. Đối với những này cảnh giới tu luyện, hắn sớm đã là thông qua Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, còn có rảnh rỗi lão bọn người làm qua giải. Muốn xông phá trảm chân đến bất hủ cánh cửa, nhất định phải sơ bộ dung hợp một bộ phận lực lượng pháp tắc, dạng này mới có thể bước vào bất hủ nhất trọng thiên. Nhưng mà, ta hiện tại nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cùng một chỗ trùng kích lời nói. Luôn cảm giác các loại pháp tắc ở giữa lực lượng tại ảnh hưởng lẫn nhau, không thể thuận lợi đụng chạm đến cái kia đạo huyền quang. Nhưng nếu là đem tứ đại pháp tắc tách ra đột phá, lại là tuyệt đối không thể hành chi nâng. Đỗ Thiếu Phủ nhíu chặt lấy lông mày, không ngừng tự hỏi bất hủ ngưỡng cửa vấn đề. Sở dĩ tại tam thập tam thiên bên trong, chưa có người lấy hai loại thậm chí nhiều hơn nguyên thủy pháp tắc đi trùng kích bất hủ, chính là bởi vì cách làm này thật sự là thật quá khó khăn. Tại trùng kích thời điểm, pháp tắc lực lượng lẫn nhau dây dưa thay đổi, ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho cái này đột phá quá trình phi thường gian nan. Một cái không hình tượng ví von, nếu như nói bất hủ cảnh giới đại môn chỉ có rộng như vậy, một loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng vừa vặn có thể xuyên qua, như vậy hai loại lực lượng pháp tắc đặt chung một chỗ, liền gần như không có khả năng nhét vào, sẽ chỉ chú ý trái khó chú ý phải, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc tách ra đột phá, cái kia ta tại trảm chân cảnh làm hết thảy. Đều đưa không có chút nào ý nghĩa, đã mất đi bản ý của ta. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi thở dài, đáy mắt có chút không thế nào. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Thái Viêm bọn người đã từng đã nói với hắn, bất hủ chi cảnh dung hợp pháp tắc, truy tìm pháp tắc bản nguyên lực lượng, ở trong quá trình này. Một khi lấy một loại nào đó nguyên thủy lực lượng pháp tắc đạt tới bất hủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.